Chương 271. Trách ta thiên phú quá mạnh, chỉ có vô địch quét ngang hết thảy. Chapter 0271, rời đi đạo tông. Mục tiêu, hải tộc cuối đại bí mật. Diệp Thần An tĩnh đợi tại đạo tông trong khoảng thời gian này, tu tiên giới một việc cũng hấp dẫn vô số người chú ý. Hai cái đỉnh tiêm thế lực đã chính thức bị diệt, thối lui ra khỏi lịch sử võ đài sân khấu. Trận tông. Còn có chính là ải nhân tộc. Có thể không chút khách khí nói, cũng là bởi vì như thế, mấy cái thế lực trực tiếp hấp dẫn vô số người chú ý. Thí dụ như nói, đã nhất thống đông vực đạo tông. Còn có chính là, thành công diệt đi ải nhân tộc, trận tông ma tộc, thạch nhân nhất tộc còn có hoàng kim mã nghĩ nhất tộc cái này tam đại thế lực. Tu tiên giới rất nhiều thế lực rất nhiều người đều phi thường tò mò một việc. Sau đó, ma tộc chờ tam đại thế lực, có thể hay không nếm thử nhất thống Bắc Cương đâu. Dù sao, hiện tại Bắc Cương cái khác thánh địa, đã thực lực đại giảm. Tỷ như nói, Hỏa Diệm Sơn, Cửu Châu Đế Quốc, Thú Nhân Đế Quốc cùng. Đạo Tông, Tinh Thần Phong bên trên. Diệp Thần nhìn về phía Dương Bất Bại, Thiên Vấn còn có Thạch Vấn Tiên ba người. Ma tộc, Thạch Nhân nhất tộc còn có Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc, chẳng lẽ không nghĩ tới nhất thống Bắc Cương sao? Uống một ngụm rượu, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu. Diệp công tử, chúng ta ma tộc đã tại kế hoạch chuyện này. Nhìn về phía Diệp Thần, Dương Bất Bại mặt mày hớn hở nói. Đang có ý này. Cùng một thời gian, Thạch Vấn Tiên bật thốt lên. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng không phải không có nguyên nhân. Làm Thạch Cảm Đương nhi tử, Thạch Nhân nhất tộc thánh tử, hắn tại Thạch Nhân nhất tộc có được cực lớn quyền nói chuyện. Nói là Thạch Nhân nhất tộc ẩn hình người cầm lái cũng một điểm không đủ. Nói đến, thật đúng là phải hảo hảo cảm tạ một chút lão đại a. Bắc Cương cái khác một chút thánh địa cường giả đỉnh cao, đều bởi vì ngươi cúp. Một bên, Lâm Vô Địch trên bờ vai Thiên Vấn mặt mày hớn hở nói. Nghe được nó, Thạch Vấn Tiên hai người đều là rất tán thành gật gật đầu. Xác thực như thế. Bởi vì truy sát Diệp Thần, Bắc Cương cái khác thánh địa cường giả đỉnh cao đều bị xử lý bao nhiêu. Khoát tay áo, cười cười, Diệp Thần không nói gì. Kỳ thật đối với đông vực bên ngoài địa phương, nội tâm của hắn là có chút hâm mộ. Tự hồ, ngoại trừ đông vực. Cái khác mấy khu vực lớn bị nhất thống, có vẻ như không có cái gọi là nguyền rủa. Đúng rồi, lão đại. Ta nghe phụ hoàng nói, nhất thống đông vực sẽ tao ngộ nguyền rủa. Lão nhân gia người hẳn là không sự tình gì a. Dù sao, tu tiên giới thiên đạo đều bảo kê ngươi. Đột nhiên, Thiên Vấn tò mò hỏi. Những người khác, cũng là không chớp mắt nhìn về phía Diệp Thần. Rất hiển nhiên, bọn hắn cũng rất tò mò. Nói đến đây cái vấn đề, không thể không nói một chút ma tộc mấy thế lực lớn. Bọn hắn sở dĩ không có nhắc nhở Diệp Thần, cũng không phải không có nguyên nhân. Một phương diện, là bởi vì bọn hắn cảm thấy nhất thống đông vực nguyền rủa cái tin đồn này, có độ tin cậy không phải rất cao. Dù sao, mỗi người bọn họ thế lực đối vấn đề này ghi chép đều vô cùng ít ỏi. Chỉ có đôi câu vài lời. Một mặt khác, thì là bởi vì Diệp Thần đã từng mượn nhờ thiên đạo lực lượng giúp Thạch Cảm Đương độ kiếp. Không ngớt đạo đều bảo bọc người, sẽ bị nguyền rủa. Không thể nào. Vấn đề không lớn. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần bình tĩnh hồi đáp. Nếu như nói, không có bị nguyền rủa trước đó, hắn đột phá độ khó là 10. Như vậy hiện tại, thì là 100. Mà bình thường người tu luyện đột phá độ khó, thì là 1, cho ăn bể bụng cũng liền 2 hoặc là 3. 10 hoặc là 100. Khác nhau rất lớn sao? Nghe được Diệp Thần, đám người không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cho nên, hắn đến cùng có hay không bị nguyền rủa. Bất quá, nhìn thấy Diệp Thần một bộ lạnh nhạt bộ dáng, trong lòng bọn hắn không khỏi như trút được gánh nặng thở dài một hơi. Đúng rồi, ta chuẩn bị một mình rời đi đạo tông tìm kiếm thời cơ đột phá. Các ngươi có tính toán gì hay không? Quét mắt mấy người một chút, Diệp Thần nói tránh đi. Diệp công tử, ta dự định lưu lại, đợi tại đạo tông hảo hảo tu luyện. Trước tiên, Ngạo Thiên vẻ mặt thành thật nói. Hắn hiểu được, mình đợi tại Diệp Thần bên người, sẽ chỉ trở thành vướng víu. Cho nên, sao không lưu lại hảo hảo tu luyện, nhanh chóng đột phá đâu? Kể từ đó, sẽ có thể giúp đến Diệp công tử đến giúp đạo tông. Sư thúc tổ, ta dự định ra ngoài một mình lịch luyện. Gãi đầu một cái, Lâm Vô Địch vẻ mặt thành thật nói. Đã như vậy, vậy ta đi theo ngốc đại cá tử đi lịch luyện đi. Suy tư một lát, Thiên Vấn nói. Kia, hai chúng ta kết bạn ra ngoài lịch luyện. Dương Bất Bại thì là nhìn về phía Thạch Vấn Tiên. Tốt. Giật mình, Thạch Vấn Tiên gật đầu nói. Ngay tại Lâm Vô Địch bọn người rời đi Tinh Thần Phong không lâu, Quân Vô Tà tới. Giống nhau thường ngày, mỗi ngày hắn đều sẽ giống Diệp Thần hồi báo Đông Vực mới nhất tình huống. Diệp Sư Thúc, hiện tại toàn bộ Đông Vực đã bị chúng ta hoàn toàn nắm trong tay. Mặt khác chính là, trong khoảng thời gian này, chúng ta nhận được không ít thiên phú không tồi đệ tử mới. Sau khi nói đến đây, Quân Vô Tà trên mặt lộ ra vẻ mặt kích động. Nhất thống Đông Vực. Đây là hắn trước kia nằm mơ cũng không dám nghĩ sự tình. Không ngờ tới, bây giờ lại biến thành hiện thực. Có đôi khi ngẫm lại, hắn đều là có chút khó có thể tin. Mình không nằm mơ à? Ừm. Tiếp xuống đạo tông liền giao cho ngươi. Ta dự định ra ngoài tìm kiếm đột phá thời cơ. Nhìn Quân Vô Tà một chút, Diệp Thần lười biếng nói. Sau đó, hắn trực tiếp lấy ra cái kia thanh từ Diệt Hồn Điện điện chủ nơi đó đạt được thánh khí huyết sắc trường thương đưa cho Quân Vô Tà. Cho. Có người nghĩ quẩn tiếng đánh trận tông, ngươi có thể đem cái này thánh khí ném tới chúng ta hộ tông đại trận trận nhãn. Đến lúc đó, cho dù là cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế đến, cũng phải trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Sau đó, Diệp Thần lại tiếp tục nói. Nghe được Diệp Thần những lời này, Quân Vô Tà há to miệng, cũng không biết nên nói những gì. Rõ. Cuối cùng, hắn tiếp nhận trường thương trùng điệp nhẹ gật đầu. Diệp Sư Thúc lại sắp đột phá rồi sao? Quân Vô Tà trong nội tâm, âm thầm kích động không thôi. Diệp Sư Thúc lại đột phá, hắn chiến lực lại sẽ thêm kinh người. Hơi ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng phấn chấn. Bởi vì, Diệp Thần thế nhưng là đạo tông trụ cột tinh thần, Định Hải Thần Châm. Quân Vô Tà cáo từ rời đi về sau, Diệp Thần lợi dụng vận mệnh áo nghĩa cho mình tính một quẻ. Một hồi về sau, hắn một mặt buồn bực nở nụ cười khổ. Vậy mà cái gì cũng không tính toán ra được. Liên quan tới tự thân tình huống, hắn chỉ là thấy được một mảnh mê vụ. Đột nhiên, Diệp Thần đều có chút hiếu kỳ. Mình thiên cơ đến cùng là bị cái gì che khuất? Vẫn là nói, mình không thể thôi diễn chính mình sự tình. Trên thực tế, Diệp Thần Diệp không chỉ là nói một chút mà thôi. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Một ngày này lúc sáng sớm, hắn điệu thấp rời đi Tinh Thần Phong rời đi đạo tông. Thậm chí, không đến bao lâu, lợi dụng không gian đại đạo toàn lực đi đường hắn đã rời đi Đông Vực. Thẳng đến hải tộc chỗ hải vực mà đi. Phải. Diệp Thần dự định thăm dò cẩn thận một chút hải tộc hải vực cuối cùng, hắn muốn để lộ Huyền Cơ Tử nói đại bí mật. Nói không chính xác, mình có thể tìm kiếm được thời cơ đột phá đâu. Chapter 0272, Trân Bảo Các chặn ngang một tay. Tiến công đạo tông. Không thể không nói, hải tộc chỗ hải vực, thật đúng là không là bình thường đặc thù. Ngoại trừ giáp giới Bắc Cương Ác Ma hải vực cùng phụ cận một vùng biển bên ngoài. Những địa phương khác, giống giáp giới Đông Vực, Tây Thổ, Nam Hoang, Trung Châu hải vực, đều xem như hải tộc địa bàn. Những này hải vực cộng lại, diện tích đã tới gần tu tiên giới ngũ đại khu vực tổng cộng. Mà giáp giới Bắc Cương Ác Ma hải vực cùng phụ cận một vùng hải vực thì là tự thành một thể. Diệp Thần tiến về địa phương, chính là Đông Vực khu vực biên giới hải vực. Một nơi hiếm vết người địa phương. Rời đi Đông Vực, tiến vào trước mắt mênh mông vô bờ hải vực, Diệp Thần trên mặt lộ ra cảm khái biểu lộ. Đây chính là hải tộc sinh tồn địa phương sao? Nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra vẻ suy tư. Đối với hải tộc, nhìn một chút đạo tông một chút ghi chép, hắn cũng có cái đại khái hiểu rõ. Theo lý thuyết, hải tộc chỗ hải vực lớn như vậy, bọn hắn hẳn là phi thường giàu có mới đúng. Dù sao, khổng lồ như vậy hải vực, không có khả năng thiếu tài nguyên. Nhưng mà, sự thật cũng không phải là như thế. Hải tộc hải vực, có rất nhiều cấm địa, có rất nhiều tuyệt địa. Những địa phương này, đều đã chiếm cứ hải tộc hải vực 1/2 địa phương. Lại thêm, hải tộc nội bộ cũng không phải là hòa hợp êm thấm, các tộc ở giữa đều là lâu dài chinh chiến. Cho nên, hải tộc chỉnh thể đi lên nói, thật là rất nghèo rất nghèo. tư nguyên nhiều hơn nữa, cũng không đủ tự thân chiến tranh không ngừng tiêu hao không phải. Mà một mực ý đồ phá vỡ tu tiên giới, đi đến lục địa hải tộc, thì là hải tộc bên trong tương đối cường đại một chút thế lực tạo thành liên minh đại biểu. Có thể không chút khách khí nói, hải tộc chính là như thế đặc thù. Nội bộ chiến tranh không ngừng. Thế nhưng là, y nguyên có thể đạt thành chung nhận thức nhất trí đối ngoại. Khe khẽ lắc đầu, Diệp Thần liền đem suy nghĩ ném sau óc. Giờ này khắc này, Diệp Thần đang suy tư một cái vấn đề khác. Mình là tiến vào hải vực nội bộ tiến lên, vẫn là trực tiếp trên mặt biển phi hành đâu. Cái này, thật đúng là một vấn đề. Mặc dù lấy chiến lực của hắn, hắn không sợ bất cứ phiền phức gì, nhưng là hắn cũng không muốn chủ động gây phiền toái. Cho nên, suy tư một lát, Diệp Thần liền làm ra quyết định. Đó chính là, tiến vào trong vùng biển. Móc ra một viên đan dược nhét vào miệng bên trong, Diệp Thần liền trực tiếp một đầu đâm vào nước biển bên trong. Tị thủy đan. Diệp Thần không biết là, ngay tại hắn rời đi đạo tông không lâu. Một việc, hấp dẫn tu tiên giới vô số người chú ý. Cùng sát thủ các lâu y nguyên ở vào giao chiến trạng thái diệt hồn điện, vậy mà đột nhiên đạt được trân bảo các ủng hộ. Lập tức, hai thế lực lớn ở giữa đại chiến, vậy mà đột nhiên ăn ý lựa chọn tạm hoãn. Cùng lúc đó, diệt hồn điện cũng cao điệu địa tuyên bố một việc. Ít ngày nữa sắp tiến công đông vực. Ngay sau đó, thạch nhân nhất tộc, ma tộc, hoàng kim mã nghĩ nhất tộc còn có vu tộc đều lần lượt tỏ thái độ. Biểu thị toàn lực ủng hộ đạo tông. Thậm chí, thiên ma cung cũng biểu thị sẽ ủng hộ một chút đạo tông. Cũng là bởi vì như thế, diệt hồn điện lập tức liền tịch ngòi. Đồng thời, làm tu tiên giới vua không ngai trân bảo các cũng trầm mặc. Trung Châu, diệt hồn điện chỗ sâu. Giờ này khắc này, diệt hồn cùng trân bảo sắc mặt của lão nhân đều không phải là nhìn rất đẹp. Bọn hắn nghĩ không ra, mấy thế lực lớn vậy mà lại toàn lực ủng hộ đạo tông. Cho dù cùng trân bảo các vạch mặt cũng ở đây không tiếc. Trân bảo các là phi thường cường đại không tệ. Nhưng là, giống ủng hộ đạo tông mấy thế lực lớn cũng không phải ăn chay. Mỗi một cái, đều có truyền thừa cổ xưa, có kinh người nội tình. Cùng bọn hắn cùng chết. Cái này, không phù hợp trân bảo các lợi ích. Trân bảo lão nhân, nếu không chúng ta hướng mấy thế lực lớn khai chiến. Nhìn về phía trân bảo lão nhân, Diệt Hồn thăm dò tính hỏi một câu nói. Cút! Trừng Diệt Hồn một chút, Trân Bảo lão nhân tức giận nói. Khai chiến! Vẫn là cùng mấy thế lực lớn khai chiến. Cái này không phù hợp bọn hắn Trân Bảo các lợi ích. Bọn hắn là ưa thích phát chiến tranh tài không tệ, nhưng là bọn hắn cũng không muốn tham dự chiến tranh. Nhất là, tu tiên giới ngoại trừ Trân Bảo các bên ngoài, cũng không phải không có đại thương làm được tồn tại. Bọn hắn một khi thực lực sụt giảm, tuyệt đối sẽ có không ít thương hội chia cắt thị trường của bọn hắn số định mức. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Diệt Hồn không nói thêm gì nữa. Hai người đều vô cùng vào đầu. Mấy thế lực lớn không tiếc đắc tội trân bảo các y nguyên ủng hộ đạo tông, cái này thực sự có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhất là trân bảo lão nhân, trong lòng của hắn có thể nói là vô cùng khó chịu. Đã bao nhiêu năm? Hắn đều quên có bao nhiêu năm không ai dám khiêu khích Trân Bảo Các. Nhưng là bây giờ. Đồng thời, trong lòng của hắn cũng phi thường rõ ràng. Mấy thế lực lớn dám như thế cường thế tỏ thái độ, ngoại trừ bởi vì bọn hắn xác thực rất để ý đạo tông bên ngoài. Chỉ sợ, một mặt khác, là căn bản không lo lắng Trân Bảo Các không bán đồ vật cho bọn hắn sao. Cấp thấp thương phẩm, bọn hắn có thể tìm cái khác thương hội. Cấp cao. Đại khái. Bọn hắn có thể tìm Diệp Thần cái kia hỗn đản. Hừ. Trân Bảo lão nhân thực sự có chút khó hiểu, Diệp Thần tại sao có thể có nhiều như vậy đồ tốt? Là hắn xử lý nhiều cao thủ như vậy chiến lợi phẩm. Vẫn là nói, tiểu tử này đứng sau lưng trận đạo, đan đạo, khí đạo cao thủ. Hoặc là nói, bản thân hắn chính là ba đạo cao thủ. Không có khả năng. Tuyệt đối không có khả năng. Nghĩ đến cuối cùng một loại khả năng. Trân Bảo lão nhân trong lòng âm thầm lắc đầu nói. Một cái chiến lực như vậy nghịch thiên yêu nghiệt, ngoại trừ tu luyện, hắn còn có thời gian làm khác sao? Huống chi, một người lại yêu nghiệt cũng có cái hạn độ không phải. Trên thực tế, vô luận là ma tộc, vẫn là hoàng kim mã nghĩ nhất tộc, thạch nhân nhất tộc. Bọn hắn sở dĩ gọn gàng ủng hộ đạo tông, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, bọn hắn phi thường trọng thị đạo tông người minh hữu này. Hoặc là nói, phi thường xem trọng Diệp Thần. Mặt khác chính là, tại trưng cầu qua quân vô tà ý kiến về sau. Thạch Vấn Tiên mấy tên, đem Diệp Thần là đỉnh tiêm luyện khí sư, trận pháp sư, luyện đan sư việc này nói cho bọn hắn thế lực sau lưng. Cũng là bởi vì như thế, bọn hắn là triệt để không có nỗi lo về sau. Về phần Vu tộc, Trúc Phượng căn bản không thèm để ý hậu quả. Mà Vu tộc nội bộ, bản thân liền là một đám phần tử hiếu chiến. Bọn hắn ước gì lập tức cùng Diệt Hồn Điện, Trân Bảo các chi lưu nguyên địa khai chiến. Cho nên, về phần Thiên Ma Cung, dùng Thiên Ma tới nói chính là đây là một cái cùng Diệp Thần tạo mối quan hệ cơ hội. Trân Bảo Các là rất lợi hại không tệ. Nhưng là, Diệp Thần tiểu tử này, thế nhưng là càng thêm nghịch thiên. Trung Châu, Đông Hoàng Động phủ bí cảnh bên trong. Cuối cùng sắp hoàn toàn mở ra phong ấn. Tự lẩm bẩm một câu, Đông Hoàng trên mặt lộ ra phấn chấn tiếu dung. Nhìn thoáng qua đưa tin phù, trên mặt hắn lại lộ ra biểu tình cổ quái. Trân Bảo Các, thật đúng là hoàn toàn như trước đây có ý tứ a. Ý đồ cùng Diệt Hồn Điện tiến công Đạo Tông, bây giờ thấy mấy cái thế lực ủng hộ Đạo Tông, lại trong nháy mắt tịt ngòi rồi. Nhếch miệng, Đông Hoàng mặt mũi tràn đầy vẻ kinh bỉ. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này đi đâu rồi? Đối mặt khiêu khích, hắn vậy mà không có gì phản ứng. Cái này cũng không giống như tác phong của hắn a. Chapter 0273, Đạo Hữu xin dừng bước. Không chỉ là Đông Hoàng, tu tiên giới vô số người đối với việc này cũng là đặc biệt hiếu kỳ. Diệp Thần gia hỏa này thế nào? Hắn đến cùng đang làm gì? Vì cái gì Diệt Hồn Điện cùng Trân Bảo Các đều muốn tiến đánh Đạo Tông, hắn vẫn là bất vi sở động. Cái này cũng không giống như tính cách của hắn a. Về phần Diệp Thần sợ, không ai nghĩ tới loại khả năng này. Người nào không biết gia hỏa này là tu tiên giới thứ nhất cuồng đồ. Hắn có sợ hãi loại tâm tình này sao? Diệp Thần vẫn là kim đan kỳ thời điểm, liền dám khiêu khích tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Cũng đắc tội nhiều như vậy thế lực. Hiện tại hắn nghịch thiên chiến lực, thế nhưng là đã đứng ở tu tiên giới chi đỉnh. Hắn sẽ sợ. Không có khả năng. Cái này không. Vì hiểu rõ việc này, đã có người cố ý chạy đến Đạo Tông tìm tòi hư thực. Trúc Phượng. Vô Tà. Diệp Thần tiểu tử kia đâu? Nhìn về phía Quân Vô Tà, Trúc Phượng nhíu mày hỏi. Hắn bế quan. Vẫn là chuyện gì xảy ra? Dứt lời, trên mặt nàng lộ ra nghi ngờ biểu lộ. Trúc Phượng tiền bối. Diệp sư thúc hắn rời đi Đạo Tông. Giang tay ra, Quân Vô Tà có chút bất đắc dĩ hồi đáp. Rời đi Đạo Tông rồi. Hắn chạy tới cái nào rồi? Lập tức, Trúc Phượng ngây ngẩn cả người. Trên mặt nàng, cũng không khỏi tự chủ lộ ra vẻ lo lắng. Bây giờ, Diệt Hồn Điện cùng Trân Bảo Các thế nhưng là đối Diệp Thần nhìn chằm chằm a. Mặc dù nàng không cho rằng hai thế lực lớn có thể cầm Diệp Thần như thế nào, nhưng là bởi vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng không phải. Trân Bảo Các cùng Diệt Hồn Điện nội tình, thế nhưng là phi thường kinh người. Vạn nhất bọn hắn lấy ra chút cái gì bảo bối nghịch thiên. Cái này cũng không phải chuyện không thể nào. Nhất là, trước đó tại Ác Linh Xâm Lâm chứng kiến hết thảy vậy. Cũng làm cho trong nội tâm nàng tràn đầy lo lắng. Nếu như Diệp Thần gặp được cái kia bạch bào trung niên, vạn nhất lên cái gì xung đột. Ngẫm lại, Trúc Phượng đều có loại cảm giác da đầu tê dại. Hắn đi hải tộc địa bàn. Tựa như là vì tìm kiếm hải tộc hải vực cuối đại bí mật. Chần chờ một chút, Quân Vô Tà cuối cùng không có giấu giếm Trúc Phượng ý tứ. Nếu như là một người khác tới hỏi cái này sự tình, bao quát Đạo Tông những cái kia minh hữu, hắn đều sẽ nói năng thận trọng. Vấn đề là, trước mắt vị này, thân phận thế nhưng là có chút đặc thù a. Hắn là sư thúc tổ nữ nhân. Là Diệp sư thúc sư nương. Nghe được Quân Vô Tà, Trúc Phượng sắc mặt không khỏi hơi đổi. Hải tộc hải vực cuối đại bí mật. Hải tộc hải vực cuối cùng nơi đó, thế nhưng là tu tiên giới xếp hạng trước ba cấm địa một trong. Diệp Thần cái này tên điên là muốn làm gì? Ta đã biết. Đạo Tông còn có đông vực có cái gì gió thổi cỏ lay, nhớ kỹ liên hệ ta. Thở dài một hơi, Trúc Phượng nói. Rõ. Bắc Cương, ma tộc. Đạo tông phương diện, Diệp Thần vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Đối với cái này, Dương Tú chờ ma tộc lão quái vật không khỏi mắt lớn trừng mắt nhỏ. Tình huống như thế nào? Diệp Thần chẳng lẽ bế quan? Vẫn là chuyện gì xảy ra? Diệt Hồn Điện đều hô ra miệng hào muốn tiến công đạo tông. Diệp Thần vậy mà không phản ứng chút nào. Ngẫm lại, bọn hắn đều có loại không thể tưởng tượng nổi cảm giác. Ta hỏi một chút bất bại tiểu tử kia. Trầm mặc một hồi, Dương Tú nói một câu nói. Nói xong, nàng lấy ra đưa tin phù. Diệp Thần rời đi đạo tông. Không biết đi nơi nào. Một hồi thật lâu mà quá khứ, nàng nhìn về phía đám người chậm chậm nói. Nghe được nàng, trên mặt mọi người không khỏi lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc. Thì ra là thế. Cảnh tượng giống nhau, còn tại Thạch Nhân nhất tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc diễn ra. Trung Châu, Thiên Ma cung chỗ sâu. Diệp Thần tiểu tử kia thế mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nghe thủ hạ báo cáo, Thiên Ma mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng chi sắc. Cái này cũng không giống như Diệp Thần tính cách a. Dùng đưa tin phù liên hệ Thạch Vấn Tiên về sau, hắn không khỏi một trận dở khóc dở cười. Diệp Thần tiểu tử kia rời đi đạo tông rồi. Không biết đi nơi nào. Thì ra là thế. Trung Châu, Diệt Hồn Điện chỗ sâu. Liên tiếp hai ngày thời gian quá khứ, Diệp Thần cùng đạo tông vẫn là không phản ứng chút nào. Diệt Hồn cùng Trân Bảo lão nhân hai người, lúc này mới hậu tri hậu giác đã nhận ra không thích hợp. Bọn hắn đang suy đoán, Diệp Thần là bế quan. Vẫn là chạy đi nơi nào. Về phần Diệp Thần có phải hay không sợ bọn hắn không có ngu xuẩn như vậy ý nghĩ. Bất kỳ một thế lực nào bất cứ người nào sợ bọn hắn đều tin tưởng. Bởi vì bọn họ thực lực còn tại đó. Cho dù bây giờ thực lực đại giảm Diệt Hồn Điện, cũng có thể nhẹ nhõm khinh thường quần hùng. Nhưng Diệp Thần tiểu tử này sao? Hắn sẽ biết sợ. Đây chính là ngay cả tiên nhân kiếp cũng dám loạn nhập ngoan nhân. Ngay cả tiên nhân đều dám khiêu khích tên điên. Trân Bảo lão nhân, hiện tại tất cả mọi người đang nhìn trò hay đâu? Chúng ta chẳng lẽ liền không làm chút gì sao? Nếu không tiên tiến công Đông Vực, đạo tông. Sau đó nghĩ biện pháp đưa tiễn Diệp Thần kia ôn thần. Thở sâu thở ra một hơi, Diệt Hồn chậm rãi nói. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy biệt khuất hương vị. Phải. Đối mặt Diệp Thần, hắn có loại phi thường biệt khuất cảm giác. Đánh lại đánh không lại, giết lại giết bất tử. Đây là nhất làm cho người khó chịu. Mấu chốt là, trơ mắt nhìn xem tiểu tử này tiếp tục trưởng thành tiếp. Cái này, cũng không phải kết quả hắn muốn. Chờ Diệp Thần thực lực tiến thêm một bước, tu tiên giới còn có ai có thể ngăn cản hắn. Đến lúc đó, tu tiên giới sẽ đối mặt với lại một cái quét ngang tu tiên giới ngoan nhân. Hiện tại vu tộc nhóm thế lực nhìn chằm chằm đâu. Chúng ta chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Liếc mắt, Trân Bảo lão nhân tức giận nói. Ngoại giới mưa gió, Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại, hắn đã đi tới hải tộc chỗ sâu, một chút hải tộc hoạt động khu vực. Hải tộc đáy biển thế giới. Nơi này, khắp nơi đều có hải vực đặc thù đáy biển kiến trúc. Bây giờ Diệp Thần cũng ngụy trang thành một hải tộc. Ngụy trang thành một vị tán tiên kỳ giao long yêu tu. Vẫn là không có chút nào sơ hở loại kia. Nói đến, cái này thật đúng là nhiều đến lúc trước hắn tịch thu được một kiện đặc thù hải tộc chiến lợi phẩm. Bằng không, hắn ngụy trang chưa hẳn có thế như thế thành công. Bây giờ, hắn chính nghênh ngang địa tiếp tục hướng phía trước xâm nhập. Một đường thông suốt. Không thể không nói, hải tộc hay là vô cùng có ý tứ. Lại nơi này, nắm đấm chính là hết thảy. Có đầy đủ thực lực, căn bản không ai sẽ làm khó ngươi. Bao quát một chút hải tộc thế lực lớn, nhìn thấy Diệp Thần đi ngang qua địa bàn của bọn hắn, cũng chỉ là cảnh cáo một phen mà thôi. Một phương diện, là bởi vì thực lực của hắn. Một mặt khác nha, Giao Long thế nhưng là ngàn vạn hải tộc bên trong hoàng tộc. Không ai nguyện ý trêu chọc Giao Long bất luận cái gì yêu tu. Trên đường đi, Diệp Thần mắt thấy vô số chém giết, còn có các loại chiến tranh. Khắp nơi đều là núi thây biển máu cảnh tượng. Vì tài nguyên, vì lợi ích, vì mặt mũi, các loại hải tộc ở giữa mỗi giờ mỗi khắc đều có thể triển khai sinh tử đại chiến, chiến tranh. Cũng là bởi vì như thế, Diệp Thần bắt đầu có chút lý giải hải tộc vì sao lại cường đại như vậy. Mỗi một vị có thể sống sót trưởng thành hải tộc đều kinh lịch vô tận chém giết, có thế không cường đại. Cũng liền hải tộc sinh sôi tốc độ quá chậm. Bằng không, chỉ sợ tu tiên giới bá chủ là ai thật đúng là nói không chính xác. Đạo hữu xin dừng bước. Ngay tại Diệp Thần muốn tiếp tục tiến lên thời điểm, phía sau hắn đột nhiên vang lên một đạo âm nhu thanh âm. Chapter 0274, Hải Hoàng Bảo Tàng. Thiên Cơ Lão Nhân. Nghe được sau lưng thanh âm, Diệp Thần không khỏi nao nao, sau đó vô ý thức quay đầu nhìn sang. Thứ này lại có thể là một cái nửa người trên là người, nửa thân dưới là rắn, toàn thân vảy màu vàng kim bao trùm hải tộc nam tính. Đối phương mọc ra một trương âm nhu khuôn mặt. Là một vị một kiếp tán tiên kỳ cao thủ. Có việc. Nhìn cái này hải tộc một chút, Diệp Thần nhàn nhạt hỏi một câu nói. Bỉ nhân tên là Xà Tam. Các hạ là hoàng tộc Giao Long nhất tộc cao thủ. Trước tiên, hải tộc tự giới thiệu mình. Nói xong, hắn lại hiếu kỳ đánh giá Diệp Thần một chút. Nghe được Xà Tam, Diệp Thần trong nội tâm âm thầm kinh ngạc không thôi. Chẳng lẽ mình bại lộ? Không nên a. Có vấn đề sao? Bình tĩnh nhìn Xà Tam một chút, Diệp Thần không trả lời mà hỏi lại nói. Không có vấn đề. Giật mình, Xà Tam hồi đáp. Dứt lời, Xà Tam trên mặt lộ ra nịnh nọt tiếu dung. Thấy thế, Diệp Thần lại là sững sờ. Cho nên, đối phương đem mình trở thành Giao Long nhất tộc người. Muốn lấy lòng mình. Đạo hữu lần này cũng là hướng về phía Hải Hoàng Bảo Tàng tới. Không bằng chúng ta kết bạn mà đi như thế nào? Không thể không nói, cái này Xà Tam nói thật đúng là không là bình thường nhiều. Vì lấy lòng Diệp Thần, trong miệng hắn cũng nói ra không ít để Diệp Thần cảm thấy hứng thú sự tình. Trong khoảng thời gian này hải tộc sinh tồn hải vực một chỗ cấm địa, xuất hiện bảo tàng. Việc này tại hải tộc đưa tới oanh động, cũng hấp dẫn vô số cao thủ tiến về. Nghe đồn, cái này bảo tàng là hải tộc ngàn vạn năm trước một vị vô thượng cường giả lưu lại. Người xưng Hải Hoàng. Một vị không thể so với sát thần yếu bao nhiêu đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Nghe được những tin tức này, Diệp Thần trên mặt mặc dù y nguyên gợn sóng không kinh hãi, nhưng là nội tâm lại tràn đầy rung động. Chỉ so với sát thần yếu một ít cường giả tuyệt thế. Chật chật chật. Cũng là bởi vì như thế, đối với cái này bảo tàng, Diệp Thần Diệp sinh ra hứng thú. Hắn cũng phải nhìn một chút, cái này bảo tàng đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Có thể hay không mang đến cho mình cái gì kinh hỉ. Xà Tam cùng Diệp Thần hai người một trước một sau, hướng một cái phương hướng đi như tia chớp. Không hổ là Giao Long nhất tộc người, thật đúng là lợi hại a. Mình nhất tộc thế nhưng là lấy tốc độ nghe tiếng hải tộc ngàn vạn chủng tộc. Thế nhưng là gia hỏa này tốc độ, không thể so với mình chậm. Khóe mắt liếc qua nhìn về phía Diệp Thần, Xà Tam trong nội tâm âm thầm cảm khái nói. Cùng lúc đó, nội tâm của hắn cũng tràn đầy kích động. Một khi mình có thể thắng được Giao Long nhất tộc người hữu nghị, mình ở trong tộc địa vị lo gì không nước lên thì thuyền lên. Trung Châu, một mảnh chướng khí bao trùm dưới vực sâu, một tòa bẩn thỉu nhà gỗ trước. Một ngày này lúc chạng vạng tối, Trân Bảo lão nhân cùng Diệt Hồn hai người cùng đi đến nơi này. Bọn hắn đều không chớp mắt nhìn về phía trước mắt một người. Đây là một người mặc màu xám vô cùng bẩn áo vải, địa trung hải kiểu tóc khô quắc tiểu lão đầu. Đối phương tự hồ là một người mù. Từ đầu đến cuối, đối phương đều là nhắm mắt lại. Ngẫu nhiên mở to mắt, hai mắt đều là một mảnh tròng trắng mắt, không có con ngươi. Càng quỷ dị hơn chính là trên người đối phương vậy mà không có bất kỳ cái gì thực lực ba động. Phản phất tựa như một người bình thường. Thiên Cơ lão nhân, không biết, có thể giúp chúng ta tính một quẻ. Nhìn chằm chằm người mù lão đầu mặt, Diệt Hồn đánh vỡ trầm mặc hỏi một câu nói. Nếu như có người ở chỗ này, nhất định sẽ nghẹn họng nhìn trân trối. Tu tiên giới tứ đại thần toán một trong Thiên Cơ lão nhân, vậy mà tại loại địa phương này ẩn cư. Diệt Hồn. Ngươi nghĩ tính là gì? Trầm mặc một lát, Thiên Cơ lão nhân bất động thanh sắc hỏi. Ta muốn biết Diệp Thần ở đâu? Còn có chính là, nhược điểm của hắn là cái gì? Hô một hơi, Diệt Hồn chậm chậm nói. Nói đến đây, Diệt Hồn ánh mắt trở nên có chút mất tự nhiên. Mình đường đường một cái đỉnh tiêm thánh địa đỉnh tiêm lão tổ, bị buộc đến loại tình trạng này, thật sự là có chút mất mặt a. Quy củ của ta ngươi hẳn là biết đến. Chậm rãi đứng lên, Thiên Cơ lão nhân chậm chậm nói. Không tự giác địa, Trân Bảo lão nhân cùng Diệt Hồn liếc nhau một cái. Sau đó, hai người một người lấy ra một kiện chuẩn thánh khí. Còn có chính là, riêng phần mình lấy ra một bình cửu phẩm đỉnh tiêm đan dược. Lấy đi trong tay hai người đồ vật, Thiên Cơ lão nhân trên mặt lúc này mới lộ ra một vòng tiếu dung. Sau đó, tại hai người nhìn chăm chú, hắn lấy ra một cái màu trắng mai rùa. Trong chớp mắt, mai rùa liền lơ lửng tại Thiên Cơ lão nhân trước người. Hắn cũng nói lẩm bẩm. Một đạo màu trắng quang mang, vọt thẳng trời mà lên. Thấy thế, Trân Bảo lão nhân cùng Diệt Hồn không khỏi nhìn nhau cười một tiếng. Chỉ cần tính ra Diệp Thần tại vị trí nào, biết nhược điểm của hắn. Sau đó sự tình, vậy thì dễ làm rồi. Nếu như có thể mà nói, bọn hắn chọn xử lý Diệp Thần. Thực sự không được, bọn hắn sẽ đem Diệp Thần đưa cách tu tiên giới. Phốc. Nhưng mà, sau một khắc, hai người triệt để trợn tròn mắt. Thiên Cơ lão nhân đột nhiên miệng phun máu tươi, cả người bay ngược ra ngoài. Trong chốc lát, Thiên Cơ lão nhân tựa hồ già nua không ít. Thấy cảnh này, hai người đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Tình huống như thế nào? Vì sao lại dạng này? Ha ha ha! Hai người còn không có nghĩ rõ ràng chuyện gì xảy ra, Thiên Cơ lão nhân liền cuồng tiếu lên. Ý trời à! Nghĩ không ra, ta Thiên Cơ tung hoành thiên hạ bản lĩnh, lại làm ta tao ngộ nghiêm trọng phản vệ. Ta liền biết có thể như vậy. Vì cái gì bởi vì tham lam nhất định phải coi như hắn đâu. Ha ha ha ha. Ngửa mặt lên trời cuồng tiếu một hồi thật lâu, Thiên Cơ lão nhân lại phun một ngụm máu tươi. Thậm chí, rất nhanh hắn thất khiếu chảy máu. Cả người, cũng giống như nửa chân đạp đến vào đất vàng. Đem Diệt Hồn hai người đồ vật ném ra, trong chớp mắt Thiên Cơ lão nhân thân ảnh liền từ biến mất tại chỗ không thấy. Ghê tởm. Vì sao lại dạng này? Thiên Cơ lão nhân rời đi một hồi thật lâu, hai người lúc này mới hồi phục thần trí. Hai người đôi mắt, cũng viết đầy kinh hãi quang mang. Thâm bất khả trắc Thiên Cơ lão nhân, bởi vì cho Diệp Thần xem bói tao ngộ phản vệ. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, đánh chết bọn hắn cũng không tin đây là sự thực. Đối với cái này, bọn hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Xem ra, Diệp Thần so với bọn hắn trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ nhiều lắm a. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đánh giá thấp tiểu tử này. Giờ khắc này, bọn họ nghĩ tới rồi một cái truyền thuyết. Nghe đồn, thế gian có một ít phi thường tồn tại đặc thù, bọn hắn Thiên Cơ sẽ bị thiên đạo che kín. Tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Thở dài một hơi, Diệt Hồn đắng chát mà hỏi thăm. Diệt trừ Diệp Thần, hẳn là không thể nào. Vẫn là nghĩ biện pháp đem hắn đưa tiễn đi. Thở ra một hơi dài, Trân Bảo sắc mặt lão nhân phức tạp nói. Lập tức, hắn phản phất cũng già nua không ít. Đối với Diệp Thần cái này tai họa, hắn là triệt để không có cách nào. Không có vừa rồi Thiên Cơ lão nhân một màn như thế, hắn sẽ còn nghĩ biện pháp xử lý Diệp Thần. Nhưng là bây giờ, hắn triệt để từ bỏ ý nghĩ này. Hắn hiểu được, dạng này người, căn bản không có biện pháp giết chết. Nghe được Trân Bảo lời của lão nhân, Diệt Hồn đắng chát gật gật đầu. Hắn phi thường không cam tâm. Thế nhưng là, kia lại có thể như thế nào đây? Chapter 027 năm, Trân Bảo cắt bảo khố. Đông Hoàng động phủ hoành không xuất thế. Lại lần nữa liếc nhau một cái, Diệt Hồn cùng Trân Bảo lão nhân hai người ăn ý rời đi. Đồng thời, bọn hắn đạt thành chung nhận thức. Để cho người ta nhìn chằm chằm Đông Vực, nhìn chằm chằm Đạo Tông. Chỉ cần Diệp Thần lộ diện, bọn hắn đem nghĩ biện pháp đưa Diệp Thần rời đi tu tiên giới. Cho dù nỗ lực lại lớn đại giới, bọn hắn cũng ở đây không chối từ. Trong mắt bọn hắn, Diệp Thần uy hiếp, đã viễn siêu tu tiên giới bất kỳ thế lực nào. Đáng nhắc tới chính là, từ khi Trân Bảo cắt phát ra treo thưởng về sau. Bây giờ, ngoại trừ Đông Vực bên ngoài. Địa phương khác, đều triệt để loạn cả lên. Bởi vì tìm kiếm cái gọi là bảo bối. Vô số thế lực vô số người ra tay đánh nhau. Lại thêm một chút chỉ tốt ở bề ngoài đồ vật xuất hiện, càng là thật to liên hồi giết chóc. Có thể không chút khách khí nói, ngoại trừ Đông Vực bởi vì bị Đạo Tông vừa thống nhất đoàn hòa khí bên ngoài. Khu vực khác, bất kỳ cái gì địa phương, cơ hồ đều có thể nhìn thấy các loại chiến đấu, giết chóc tràn diện. Điên rồi. Vô số lớn nhỏ thế lực điên rồi. Vô số tán tu cũng triệt để điên cuồng. Trung Châu, Trân Bảo các chỗ sâu. Về tới đây về sau, Trân Bảo lão nhân trước tiên cùng vị kia tiên giới thần bí tồn tại gặp mặt. Đại nhân. Cung cung kính kính hành lễ, Trân Bảo lão nhân đứng ở bạch bào trung niên trước người cách đó không xa. Các ngươi thật đúng là phế vật a. Thời gian dài như vậy, vậy mà một vật đều không có tìm được. Mà lại, ngay cả một điểm manh mối đều không có. Hừ lạnh một tiếng, bạch bào trung niên trên mặt lộ ra biểu tình bất mãn. Ánh mắt của hắn cũng biến thành vô cùng âm lãnh. Ta! Há to miệng, Trân Bảo lão nhân lại không nên nói thứ gì là tốt. Bởi vì hắn minh bạch, nói đến lại nhiều, giải thích lại nhiều cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trước mắt vị này, muốn chỉ là kết quả. Cho dù, trong lòng của hắn cũng phi thường ủy khuất. Phải biết, Trân Bảo các thật tận lực. Cho ngươi thêm một tháng cơ hội. Nếu như còn tìm không thấy một vật, hừ. Bao hàm thâm ý nhìn Trân Bảo lão nhân một chút, bạch bào trung niên liền phất tay áo rời đi. Vâng, đại nhân. Nhìn xem bạch bào trung niên bóng lưng rời đi, Trân Bảo lão nhân kinh sợ nói. Trong lòng của hắn, lại là sớm đã lửa giận ngút trời. Ghê tởm. Vì cái gì tiên giới người có thể giáng lâm đến tu tiên giới? Mình đường đường một cái đỉnh tiêm thế lực người cầm lái, lúc nào như thế ăn nói khép nép qua. Lại thêm dịp thần sự tình. Càng nghĩ, trong lòng của hắn liền cảm thấy càng khí. Một ngày này trời tối thời gian, Diệp Thần cùng Xà Tam đi tới một mảnh thượng cổ đáy biển di tích trước. Đây là một mảnh mênh mông vô bờ đáy biển kiến trúc hài cốt. Bây giờ, nơi này đã đến chỗ đều là các loại hải vực thân ảnh. Dùng Xà Tam tới nói chính là, xuyên qua những kiến trúc này hài cốt, xuyên qua mảnh này thượng cổ di tích chính là bảo tàng chỗ cấm địa. Lại tới đây về sau, Diệp Thần cùng Xà Tam đều ăn ý dừng bước. Ai cũng không có hành động thiếu suy nghĩ ý tứ. Bởi vì, nơi này bốn phía khắp nơi đều là tán tiên kỳ cao thủ. Hơi không cẩn thận, thế nhưng là rất dễ dàng trở thành mục tiêu công kích. Xà Tam là đơn thuần bởi vì sợ. Mà Diệp Thần. Hắn không muốn trêu chọc một chút phiền toái không cần thiết. Nguyên huynh. Nói đến, ta trong khoảng thời gian này cũng đang tìm kiếm Diệt Hồn Điện treo thưởng những vật kia. Nghiêng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Xà Tam đột nhiên đầy mắt cuồng nhiệt nói. Hắn sở dĩ gọi Diệp Thần Nguyên Huynh, cũng không phải không có nguyên nhân. Bởi vì, Diệp Thần tự giới thiệu chính là tên là Nguyên Thần. Cái tên này, cũng là có chút điểm giảng cứu. Bởi vì hắn nghĩ đến trước đó cái kia Nguyên Khôn. Chắc hẳn, nguyên tại Giao Long nhất tộc bên trong là một hoàng tộc dòng họ A. Ồ! Trắng Huynh chẳng lẽ có đầu mối gì hay sao? Nghe được Xà Tam, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Trong lòng của hắn, lại âm thầm buồn cười không thôi. Phải biết, Trân Bảo các treo thưởng những vật kia. Ngoại trừ mình đưa cho Đông Hoàng sát lục chi tinh bên ngoài, những vật khác đều trên người mình. Có một chút. Khẽ gật đầu một cái, Xà Tam đột nhiên thần thần bí bí địa nhỏ giọng nói. Nghe được hắn nói như vậy, Diệp Thần liền càng thêm đến hứng thú. Hắn đầy mắt tò mò nhìn về phía Xà Tam, trên mặt cũng lộ ra vui với lắng nghe biểu lộ. Căn cứ chúng ta nhất tộc nghiên cứu, những vật kia, chỉ sợ đại khái xuất tại một cái thế lực trong tay. Đó chính là, Trân Bảo Các. Bọn hắn sở dĩ phát ra dạng này treo thưởng, chỉ sợ là muốn bốc lên chiến tranh. Sau đó phát chiến tranh tài. Nói đến đây, Xà Tam trên mặt lộ ra tấm tắc lấy làm kỳ lạ biểu lộ. Vậy dạng này nói đến, chúng ta không phải không biện pháp đạt được bất luận cái gì treo thưởng. Nhíu nhíu mày. Diệp Thần sát có kỳ sự nói. Hắc hắc. Vậy nhưng chưa hẳn. Bởi vì, chúng ta đột nhiên phát hiện Trân Bảo các tàng bảo khố ở nơi nào. Nếu như chúng ta có thế thần không biết quỷ không hay chui vào trong đó ra tìm, đến lúc đó chẳng phải có thể cầm đồ vật nhận lấy treo thưởng rồi. Trân Bảo các tuyệt đối không dám béo nhờ nuốt lời. Không phải, bọn hắn đắc tội sẽ là toàn bộ tu tiên giới. Đáng tiếc là, bọn hắn thánh khí cũng không tại bên trong tàng bảo khố. Nói, Xà Tam trên mặt lại lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Nghe đến mấy câu này, Diệp Thần không khỏi sửng sốt một chút. Trân Bảo các tàng bảo khố. Hắn phản ứng đầu tiên, chính là không tin. Theo lý thuyết, Trân bảo các tàng bảo khố hẳn là tại bọn hắn hang ổ mới đúng. Thế nhưng là nghe Xà Tam ý tứ, sự thật cũng không phải là như thế a. Xà Tam bọn hắn nhất tộc là thế nào phát hiện? Cái này có chút ý vị sâu xa. Nguyên huynh ngươi đừng không tin. Ta có thể chứng minh ta nói đều là sự thật. Đồng dạng là một ngày này lúc đêm khuya, một việc tại Trung Châu đưa tới banh động. Đông Hoàng động phủ bí cảnh, vậy mà hoành không xuất thế. Bảy sắc hào quang phóng lên tận trời. Cái này, trực tiếp hấp dẫn vô số người chú ý. Cũng có vô số cao thủ nghe tiếng mà đến. Nhìn thấy trên bầu trời Đông Hoàng, không ít người trên mặt đều lộ ra biểu tình quái dị. Không ít người trong mắt, viết đầy tham lam. Đông Hoàng đây là muốn làm gì? Có ý tứ. Bản đại gia chỉ nói một lần. Đều cút cho ta. Nếu không, chết. Quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng nói mà không có biểu cảm gì nói. Đông Hoàng. Thời đại của ngươi đã qua. Ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn là hơn 10 vạn năm trước cái kia vô địch thế gian ngươi sao? Đột nhiên, một đạo thanh âm âm dương quái khí vang lên. Sau một khắc, một thân ảnh không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trong cao không. Nhìn thấy đạo thân ảnh này xuất hiện, vô số người con ngươi đều là có chút co rụt lại. Không ít người trên mặt, cũng lộ ra thâm dĩ vi nhiên biểu lộ. Bọn hắn cũng cảm thấy, lời nói này có lý. Đông Hoàng đã không phải là trước đó Đông Hoàng. Hiện tại, động phủ của hắn xuất thế. Có vẻ như, có thể liều một phen. Nếu như có thể được đến hắn bảo tàng, chật chật chật. Ha ha! Ngươi là muốn chết sao? Nhìn về phía không trung thân ảnh, Đông Hoàng híp mắt lại. Nếu như ngươi có thể giết chết ta nói. Vậy ngươi động thủ đi. Nghe được Đông Hoàng, đạo thân ảnh này bất vi sở động nói. Rất hiển nhiên, hắn căn bản không có đem Đông Hoàng uy hiếp để vào mắt. Chapter 0276, kinh khủng Đông Hoàng gia tộc. Nhìn về phía cách đó không xa đạo này người mặc kim sắc áo giáp thân ảnh, Đông Hoàng không khỏi híp mắt lại. Cửu kiếp tán tiên kỳ tu vi. Ha ha. Có chút ý tứ. Các ngươi cũng cho rằng như thế. Quét mắt bốn phía một chút, Đông Hoàng bình tĩnh hỏi một câu nói. Nghe được Đông Hoàng, không ít người trên mặt lộ ra mất tự nhiên biểu lộ. Chẳng biết tại sao, trong lòng bọn hắn có loại cảm giác bất an. Đông Hoàng sẽ không có để lại chuẩn bị ở sau sao. Cái này, ngay cả chính bọn hắn cũng không tin. Vô ý thức, vô số người nhìn về phía trên bầu trời cái kia đạo thân ảnh vàng ống. Rất hiển nhiên, bọn hắn muốn nhìn một chút hắn là dạng gì thái độ. Đông Hoàng. Nhớ kỹ. Người giết ngươi là Trung Châu Phi Thiên Đế Quốc Lão Tổ. Bạch Thiên Sầu. Người mặc kim sắc áo giáp hạt phát đồng nhan cao gầy lão đầu, nhìn về phía Đông Hoàng cười gằn nói. Trong lòng của hắn, cũng tràn đầy kích động. Giết Đông Hoàng. Mình liền có thể đạt được đối phương vô thượng bảo tàng. Đông Hoàng có ác chủ bài. Mình liền không có sao. Lần này, mình thế nhưng là mang đến thánh khí. Mà lại, bây giờ Đông Hoàng bất quá là một kiếp tán tiên kỳ thôi. Phi Thiên Đế Quốc. Bản đại gia nhớ kỹ. Dứt lời, Đông Hoàng nhếch miệng nở nụ cười. Ra đi. Giết bọn hắn. Sau đó, Đông Hoàng lạnh nhạt nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Cuồng nhiệt thanh âm, vang vọng cả mảnh trời không. Rất nhanh, từng đạo cường đại thân ảnh từ Đông Hoàng động phủ bay ra. Tại sao có thể như vậy? Nghe đồn lại là thật. Đông Hoàng hơn 10 vạn năm trước đem tộc nhân phong ấn. Không có khả năng. Đông Hoàng động phủ vì sao lại có nhiều như vậy cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế? Ghê tởm. Mau trốn. Không. Ta không muốn chết. Trong chớp mắt công phu, bốn phía vô số tán tiên kỳ cao thủ cùng một chút người tham lam tất cả đều biến thành đầy trời huyết vũ. Thấy thế, Đông Hoàng từ đầu đến cuối đều là một mặt lạnh nhạt biểu lộ. Những người này. Đáng chết. Đi diệt Phi Thiên Đế Quốc. Cuối cùng, Đông Hoàng lại thuận miệng phân phó nói. Vâng, tộc trưởng đại nhân. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Từng đạo tin tức, hấp dẫn tu tiên giới vô số người chú ý. Cũng làm cho vô số người trực tiếp hóa đá tại chỗ. Mà Đông Hoàng, cũng sau đó đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Đông Hoàng động phủ bí cảnh hoành không xuất thế. tạo thành một mảnh khí thế bàn bạc quần thể kiến trúc. Vô số cao thủ nghe tiếng mà tới, bởi vì tham lam bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Đáng sợ nhất là Đông Hoàng tộc nhân lại có 18 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Tu tiên giới thập đại đỉnh phong cường giả tuyệt thế một trong Phi Thiên Đế Quốc lão tổ Bạch Thiên Sầu bị miễu sát rồi. Tu tiên giới thập đại đỉnh tiêm thế lực một trong Phi Thiên Đế Quốc trong vòng một đêm bị huyết tẩy. Trung Châu, Thiên Ma cung chỗ sâu. Biết được những tin tức này, Thiên Ma tâm tình thật lâu không cách nào bình tĩnh. Đây chính là Đông Hoàng gia tộc nội tình sao? Nói một mình một câu, hắn mặt mũi tràn đầy cay đắng. Thiên Ma minh bạch, chỉ bằng mượn cái này một chi lực lượng kinh khủng, Đông Hoàng đủ để nhẹ nhõm quét ngang tu tiên giới. 18 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Cái này, đủ để tùy tiện hủy diệt bất kỳ một cái nào đại vực. Bao quát Thâm Bất Khả Trắc Trân Bảo Các. Cực Đạo Môn, Lục Trường Sinh phản ứng cùng Thiên Ma cũng là không kém bao nhiêu. Biết được việc này, hắn cũng là mặt mũi tràn đầy cay đắng. Đông Hoàng gia tộc thật sự là quá kinh khủng. Nếu như đối phương hữu tâm xưng bá tu tiên giới, ai có thể ngăn trở bước tiến của hắn? Diệt Hồn Điện, một chỗ cấm địa chỗ sâu. Biết đạo này tin tức về sau, Diệt Hồn cả người đều không tốt. Diệp Thần cùng Đông Hoàng quan hệ, thế nhưng là tu tiên giới mọi người đều biết sự tình. Nếu như Đông Hoàng muốn đối phó Diệt Hồn Điện, Diệt Hồn Điện căn bản không có lực phản kháng chút nào. 18 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Cái này, vẫn chỉ là Đông Hoàng gia tộc bày ra thực lực mà thôi. Có trời mới biết, đối phương thực lực chân chính đến cùng khủng bố đến mức nào. Ngẫm lại, nội tâm của hắn đều là vô cùng sợ hãi. Đồng dạng, ở xa Trân Bảo Các Trân Bảo lão nhân, lúc này sắc mặt cũng là vô cùng khó coi. Thở sâu thở ra một hơi, hắn quả quyết đi hướng vị kia bạch bào trung niên trụ sở. Hắn cũng cùng Diệt Hồn Điện có đồng dạng lo lắng. Lo lắng Đông Hoàng sẽ thay Diệp Thần ra mặt. Một chút cùng Đông Hoàng, Diệp Thần có thù thế lực, hiện tại cũng là lòng người bàng hoàng. Có thể không chút khách khí nói. Đông Hoàng gia tộc phong ấn giải trừ, để tu tiên giới vô số người sống tại bọn hắn bóng ma phía dưới. Bắc Cương. Vô luận là ma tộc, vẫn là thạch nhân nhất tộc, hoặc là hoàng kim mã nghĩ nhất tộc. Bọn hắn hiện tại cũng là phi thường cao hứng. Trong nội tâm, cũng là vô cùng kích động. Đạo Tông là minh hữu của bọn hắn. Diệp Thần là Đông Hoàng bạn bè thân thiết. Mà bây giờ... Ha ha ha! Phải! Mọi người thật đúng là không có đoán sai. Thu xếp cốt tộc nhân về sau, Đông Hoàng hiện tại là thật muốn báo thù. Cũng chuẩn bị cho Diệp Thần ra mặt. Bất quá, một người đến, tạm thời bỏ đi hắn ý nghĩ này. Chúc Phượng. Ngươi nói là tiên giới có cao thủ giáng lâm tu tiên giới rồi. Nhìn về phía Chúc Phượng, Đông Hoàng con ngươi không khỏi có chút co rụt lại. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra kiên kỵ biểu lộ. Phải. Đông Hoàng tiền bối. Mà lại ta hoài nghi Trân Bảo Các treo thưởng, cùng vị kia có quan hệ. Chỉ sợ, tu tiên giới thiên địa quy tắc trước kia sẽ bị phá hư, cũng cùng những cái kia treo thưởng có quan hệ. Cho nên, ta thật đề nghị ngươi trước không nên khinh cử vọng động. Không phải, chỉ sợ đến lúc đó. Nặng nề mà nhẹ gật đầu, Chúc Phượng trên mặt lộ ra ngưng trọng biểu lộ. Cảm ơn ngươi nhắc nhở. Cảm kích nhìn Chúc Phượng một chút, Đông Hoàng chậm chậm nói. Trong lòng của hắn, cũng là có loại cảm giác quái dị. Nghĩ đến những cái kia treo thưởng, hắn lại không tự giác nghĩ đến Diệp Thần tên kia. Có vẻ như, ngoại trừ sát lục chi tinh bị mình dung hợp bên ngoài, những vật khác giống như đều trên người Diệp Thần A. Chật chật chật. Có ý tứ. Xem ra, những vật kia đều có đại bí mật A. Đông Hoàng có lý do tin tưởng, Diệp Thần sau khi phi thăng, tiên giới sợ rằng sẽ trở nên càng thêm náo nhiệt. Gia hỏa này, tuyệt đối sẽ càng thêm đáng sợ. Không khách khí. Giật mình, Chúc Phượng nói. Hải tộc hải vực chỗ sâu, nghe được bốn phía một chút mới tới hải tộc tiếng thảo luận âm. Diệp Thần trong mắt vẻ kinh ngạc lóe lên liền biến mất. Đông Hoàng đem bọn hắn tộc nhân phong ấn. Còn tiện tay diệt một trong đó châu đỉnh tiêm thế lực. 18 vị cửu kiếp tán tiên kỳ đỉnh phong cường giả tuyệt thế. Xem ra, Đông Hoàng gia hỏa này nội tình, so với mình trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ a. Ngọa Tào. Kể từ đó, chúng ta hải tộc muốn chiếm lĩnh nhân loại địa bàn lại biến thành hy vọng xa vời. Chúng ta hải tộc đỉnh phong cường giả tuyệt thế cộng lại cũng không có bao nhiêu. Diệp Thần bên cạnh, Xà Tam hoảng sợ nói. Trên mặt hắn, cũng lộ ra biểu tình buồn bực. Nghe được hắn, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Những này hải tộc, thật đúng là tặc tâm bất tử a. Vẫn còn đang đánh tu tiên giới nhân loại cương thổ chủ ý. Ngay tại Diệp Thần chuẩn bị nói chút gì thời điểm, cách đó không xa thượng cổ di tích phế tích, đột nhiên một đạo huyết sắc quang mang phóng lên tận trời. Tất cả mọi người đều vô ý thức vọt tới. Chapter 0277, lên. Liếc nhau một cái, Diệp Thần cùng Xà Tam đều vọt thẳng tới. Cùng một thời gian, tu tiên giới vô số người đều nhìn về phía một cái phương hướng. Nhìn phía một đạo phóng lên tận trời lóe lên liền biến mất huyết sắc quang mang. Kia là hải tộc hải vực. Chẳng lẽ lại có cái gì nghịch thiên bảo tàng xuất thế? Đạo tia sáng này, cũng không so với lúc trước sát thần di tích xuất thế quang mang yếu bao nhiêu a. Đi. Đi xem một chút. Cơ bất khả thất. Ha ha ha. Xem ra, ta thời cơ đột phá muốn tới. Lập tức, vô số người trực tiếp nghe tin lập tức hành động. Xông về hải tộc hải vực. Đương nhiên. Đều là lấy tán tiên kỳ cao thủ làm chủ. Tán tiên kỳ trở xuống thực lực một mình hải tộc hải vực, vậy đơn giản là tự chịu diệt vong. Xem ra loạn thế thật tiến đến a. Từng cái thượng cổ bảo tàng lần lượt xuất thế. Rời đi Đông Hoàng tộc địa Trúc Phượng, ngẩng đầu nhìn về phía Thương Khung lắc đầu nói. Bất quá, nàng không có đi tham gia náo nhiệt ý tứ. Bảo tàng. Đối với nàng mà nói, đã không có ý nghĩa gì. Nàng đều sắp phi thăng. Mà lại, làm tu tiên giới tứ đại thần toán một trong nàng, thế nhưng là biết rõ xu lợi tránh hại tầm quan trọng. Lần này bảo tàng hoành không xuất thế, để nàng ngửi được mùi nguy hiểm. Cho nên, nàng không khó làm ra lựa chọn. Đồng dạng, Đông Hoàng không có chút nào tiến đến tham gia náo nhiệt ý tứ. Hắn bây giờ còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Một chút chân chính đỉnh phong cường giả tuyệt thế, cũng không có tiến đến tham gia náo nhiệt ý tứ. Bởi vì bọn hắn đều không muốn quá mức mạo hiểm. Bọn hắn yên lặng chờ phi thăng là đủ rồi. Bất quá, riêng phần mình thế lực vẫn là phái ra cao thủ trước hải tộc hải vực. Trung Châu, Trân Bảo Các. Một chỗ dường như nhân gian tiên cảnh nhỏ bí cảnh bên trong, Trân Bảo lão nhân đang cùng Bạch Bào Trung Niên nói thứ gì? Người nói là, cái kia Đông Hoàng là hơn 10 vạn năm trước người. Hắn sống thêm đời thứ hai. Đồng thời, hắn còn phong ấn tộc nhân của mình. Hiện tại cũng giải phong rồi. Ngẩng đầu nhìn về phía Trân Bảo lão nhân, Bạch Bào Trung Niên trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phải. Đại nhân. Nhẹ gật đầu, Trân Bảo lão nhân hồi đáp. Có ý tứ. Nghĩ không ra, hiện tại tu tiên giới, còn có người hiểu được bàn niết chi thuật, hiểu được đại phong ấn chi thuật. Khe khẽ lắc đầu. Bạch Bào Trung Niên trên mặt lộ ra ngoạn vị biểu lộ. Nghe được Bạch Bào Trung Niên, Trân Bảo lão nhân con ngươi không khỏi đột nhiên co rụt lại. Bàn niết chi thuật. Cái này, hắn vẫn là có biết một hai. Nghe đồn, bàn niết chi thuật phong hiểm phi thường cao. Nói là cửu tử nhất sinh cũng không đủ. Bất quá, một khi thành công, sẽ thu hoạch được tăng lên trên mọi phương diện. Bàn niết chi thuật đã không phải thất truyền sao. Về phần phong ấn chi thuật, hắn ngược lại là không có bao nhiêu ngạc nhiên. Hắn cũng biết. Chỉ cần nỗ lực cũng đủ lớn đại giới, phong ấn một số người, để bọn hắn tại vô số tuế nguyệt sau phá phong mà ra cũng không phải là việc khó. 10 vạn năm trước Đông Hoàng, thế nhưng là quét ngang một thời đại tuyệt thế mãnh nhân. Đối phương có bao nhiêu nghịch thiên bảo bối. Phong ấn nhất tộc người, cũng không tính quá mức khoa trương. Đại nhân. Những vật kia, có khả năng hay không trên người Đông Hoàng đâu. Trầm ngâm một hồi, Trân Bảo lão nhân cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Cuối cùng cảnh cáo ngươi một lần. Đừng nghĩ tại ta chỗ này chơi mượn đao giết người. Không phải, ta không ngại để Trân Bảo Các trở thành lịch sử bụi bặm. Nhàn nhạt nhìn Trân Bảo lão nhân một chút, Bạch Bào Trung Niên phong khinh vân đạm nói. Ta để ngươi tìm những vật kia, làm sao lại tìm một cái phi thăng thất bại phế vật làm chủ nhân. Ngay sau đó, Bạch Bào Trung Niên lại nói một câu nói. Rõ. Nhẹ gật đầu, Trân Bảo lão nhân kinh sợ nói. Hắn khóe mắt, cũng hung hăng cuồng loạn mấy lần. Đông Hoàng. Phế vật. Đoán chừng, cũng chỉ có trước mắt vị này mới có thể nói như vậy. Sống thêm đời thứ hai Đông Hoàng, rõ ràng so đời thứ nhất muốn nghịch thiên được không? Càng quan trọng hơn là, Đông Hoàng cũng không phải độ tiên nhân kiếp thất bại. Mà là, mình chặt đứt tiên nhân kiếp. Thế nhưng là ở trước mắt vị này trong mắt, làm sao lại biến thành phi thăng thất bại đâu? Cái này. Mặt khác, trong lòng của hắn cũng âm thầm tính toán. Phải chăng có cơ hội có thể diệt trừ trước mắt hỗn đảng này? Còn có chính là, có thể hay không tìm tới những cái kia bảo vật chiếm thành của mình. Ngay cả tiên giới vô thượng tồn tại đều mơ ước đồ vật, sẽ là bình thường đồ vật sao? Xuyên qua thượng cổ di tích phế tích về sau, Diệp Thần lập tức ngây ngẩn cả người. Cái khác hải tộc, cũng là thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Huyết sắc quang mang biến mất về sau, nơi này vậy mà xuất hiện một cái huyết sắc vòng xoáy. Một cái đường kính 10 dặm ra mặt to lớn huyết sắc vòng xoáy. Vòng xoáy bốn phía, vậy mà tản ra cực độ tà ác, cuồng bạo năng lượng. Bốn phía cũng tràn ngập các loại đại đạo chi lực. Thấy thế, tất cả mọi người do dự. Muốn hay không xông đi vào. Tiến vào bên trong, chờ đợi mình lại sẽ là cái gì? Hải Hoàng bảo tàng tuy tốt, nhưng là cũng phải có mạng sống ra mới được a. Mà lại, nhưng là nơi này tràn ngập các loại đại đạo chi lực, đều đã trách móc một chút xui xẻo gia hỏa trực tiếp cúp. Cũng không ít trên thân người xuất hiện khác biệt trình độ thương thế. Dừng lại một lát, đã có không ít người lựa chọn quay người rời đi. Những người còn lại, thì là ánh mắt âm trầm không chừng nhìn về phía huyết sắc vòng xoáy. Sợ cái gì? Cầu phú quý trong nguy hiểm. Tu tiên một đường, vốn chính là nghịch thiên mà đi. Đột nhiên, một thanh âm vang lên, một cái Dạ Xoa tộc cao thủ bay thẳng thân xông về huyết sắc vòng xoáy. Đây là một cái bát kiếp tán tiên kỳ cường giả tuyệt thế. Thấy thế, vô số người đều là sủng sủng dục động. Chỉ là, sau một khắc, tất cả mọi người không tự giác dừng bước. A, không. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, vị này Dạ Xoa tộc cường giả vậy mà biến thành đầy trời huyết vũ. Sau đó, bị huyết sắc vòng xoáy thôn phệ. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều có loại như rơi vào hầm băng cảm giác. Trong lòng bọn hắn, cũng là vô cùng may mắn. Còn tốt. Còn tốt mình không có xúc động. Không phải, chết nhưng chính là mình. Nguyên huynh. Chúng ta. Diệp Thần bên cạnh, Xà Tam muốn nói lại thôi nhìn về phía Diệp Thần. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra hỏi thăm biểu lộ. Đôi mắt của hắn, viết đầy vẻ dãy dụa. Rất hiển nhiên, hắn không nắm chắc được chủ ý, muốn hay không buông tay đánh cược một lần. Lên. Từ Tốn nói một câu, Diệp Thần vọt thẳng tới. Xông về huyết sắc vòng xoáy. Nhìn thấy Diệp Thần cử động, cơ hồ trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra trào phúng biểu lộ. Theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thần đây là tại muốn chết. Bất quá, nhưng không ai dám nói cái gì. Bởi vì, Giao Long nhất tộc, cũng không phải bọn hắn trêu chọc được. Cho tới bây giờ, y nguyên không ai phát hiện Diệp Thần là ngụy trang thành Giao Long nhất tộc tộc nhân việc này. Nhìn về phía Diệp Thần bóng lưng, Xà Tam có chút trợn tròn mắt. Thật lên a. Do dự một chút, hắn cuối cùng không có tiến lên ý tứ. Hắn muốn có được bảo tàng. Nhưng là, hắn càng sợ chết hơn. Giả a. Làm sao có thể? Sau một khắc, tất cả mọi người kinh hô lên. Bọn hắn đều khó mà tin nhìn về phía Diệp Thần. Mỗi người đôi mắt đều viết đầy không thể tưởng tượng nổi quang mang. Gia hỏa này. Vậy mà. Chapter 0278, phi thăng thành tiên bí mật. Hắn cứ như vậy nhẹ nhõm tiến vào cái kia huyết sắc vòng xoáy. Cái này. Nhìn thấy Diệp Thần lông tóc không tổn hao gì tiến vào huyết sắc vòng xoáy, bốn phía vô số người đều kinh ngạc. Làm sao có thể? Lẩm bẩm một câu, Xà Tam trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Những người khác, cũng là hai mặt nhìn nhau. Kết quả như vậy, thật sự là nằm ngoài dự tính của bọn họ. Nhìn thấy Diệp Thần thành công tiến vào xuyên qua huyết sắc vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa, bốn phía vô số người cũng lần nữa sủng sủng dục động. Bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ Hải Hoàng bảo tàng. Bất quá, Đương nghĩ đến ngay cả Bát Kiếp Tán Tiên kỳ cường giả tuyệt thế đều là trực tiếp nuốt hận tại chỗ. Rất nhiều người, trong nội tâm lại tràn đầy xoắn xuýt. Muốn hay không bên trên đâu. Cuối cùng, rất nhiều người tham lam vẫn là chiến thắng lý trí. Không bao lâu, lại một nhóm người xông về huyết sắc vòng xoáy. Kết quả lại là, tất cả mọi người trực tiếp tại chỗ chết thảm, biến thành đầy trời huyết vũ bị vòng xoáy thôn phệ. Cũng là bởi vì như thế, những người còn lại đều lựa chọn rời xa này quỷ dị vòng xoáy. Ngoại giới như thế nào, Diệp Thần cũng không biết. Hiện tại, hắn chính đầy mắt kinh ngạc đánh giá bốn phía. Hắn lại bị truyền tống đến một cái phi thường chỗ đặc thù. Nơi này, lại là một cái dường như nhân gian tiên cảnh hòn đảo. Hòn đảo đường kính, có chừng hơn 10 dặm. Phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía một mảnh chim hót hoa nở cảnh tượng. Trừ cái đó ra, hòn đảo ở trên đều là các loại linh thực. Trên hải đảo một chút lộ diện, vậy mà từ các loại linh thạch, bảo thạch trải mà thành. Càng có ý tứ chính là, hòn đảo bên trên một chút ngọn núi, vậy mà bày đầy các loại vũ khí, trận phù. Còn có chính là, hòn đảo rất nhiều nơi, còn thiết trí lấy từng cái trận pháp. Trận pháp bên trong, đặt vào các loại công pháp, đan dược. Đây chính là Hải Hoàng Bảo Tàng sao? Lắc lư một vòng qua đi, nói một mình một câu, Diệp Thần trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Thẳng thắn giảng, cái này cùng Sát Thần Bảo Tàng so sánh với, thật sự là kém rất rất nhiều. Lại nhiều bảo bối lại như thế nào? Lợi hại nhất, cũng bất quá là cấp 9 bảo vật, hoặc là cửu phẩm đan dược mà thôi. Đối với hắn hiện tại mà nói, những vật này đã không có bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá, Diệp Thần vẫn là lấy đi những vật này. Bởi vì Đạo Tông cần tài nguyên. Nhất là, hiện tại toàn bộ Đông Vực đều là Đạo Tông. Chưa tới một canh giờ thời gian, toàn bộ hải đảo liền biến thành trụi lũi. Ừm. Đột nhiên, Diệp Thần không tự chủ được ngẩng đầu nhìn về phía thương khung. Hòn đảo phía trên bầu trời, thế mà đột nhiên xuất hiện một cái quỷ dị tế đàn. Một cái đường kính hơn ngàn trượng to lớn quỷ dị tế đàn. Cái này tế đàn, điêu khắc các loại huyết sắc hải tộc đồ án. Đồng thời, tế đàn tản ra cực độ tà ác khí tức. Nhìn về phía cái này tế đàn, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Cho nên, Hải Hoàng là tà tu. Có chút ý tứ. Có ý tứ. Nghĩ không ra, chờ đợi liền vô tận tuế nguyệt, vậy mà thật sự có người xông vào nơi này. Vẫn là một nhân loại. Xem ra, hải tộc hậu nhân thật sự là nhất đại không bằng nhất đại a. Nơi này vậy mà để một nhân loại nhanh chân đến trước. Ngay tại Diệp Thần dò xét tế đàn thời điểm, quỷ dị tế đàn màu máu bên trong bay ra một đạo thân ảnh màu đỏ ngòm. Cái này, lại là một đạo tàn hồn. Một đạo mơ hồ huyết sắc hình người tàn hồn. Vòng quanh Diệp Thần bay một vòng, cuối cùng tàn hồn lơ lửng tại Diệp Thần trước người cách đó không xa. Nhìn thấy đạo này tàn hồn, Diệp Thần không khỏi nghĩ đến trước đó Ma Sơn nhìn thấy cái kia đạo tàn hồn. Không biết, giữa hai bên có cái gì liên hệ đâu. Diệp Thần trong nội tâm, nói thầm. Người trẻ tuổi. Ngươi chẳng lẽ liền không có cái gì muốn hỏi sao? Gặp Diệp Thần không nói lời nào, huyết sắc tàn hồn nhịn không được đánh vỡ trầm mặc hỏi. Nơi này là Hải Hoàng Bảo Tàng. Trầm ngâm một hồi, Diệp Thần thuận miệng hỏi một câu nói. Vâng. Cũng không phải. Huyết sắc tàn hồn nhẹ gật đầu, sau đó lại lắc đầu hồi đáp. Ồ. Nghe được đối phương, Diệp Thần lập tức đến hứng thú. Cái không gian này, vốn là Hải Hoàng một tay tạo ra nhỏ bí cảnh. Đáng tiếc là, hắn còn đến hay không lưu lại thứ gì, liền vẫn lạc. Về phần ngươi vừa rồi lấy đi những vật kia, căn bản không tính là cái gì bảo tàng. Hải Hoàng tên kia, năm đó có đồ vật, thế nhưng là... Mở ra nói hộp về sau, huyết sắc tàn hồn phối hợp nói. Nguyên lai, lúc trước Hải Hoàng chế tạo cái này nhỏ bí cảnh dự tính ban đầu, chính là vì lưu lại mình suốt đời tài phú còn có lưu lại truyền thừa của mình. Đáng tiếc, cuối cùng hắn còn đến không kịp lưu lại chân chính đồ tốt liền vẫn lạc. Bất quá, nói, huyết sắc tàn hồn cũng không dám quá chắc chắn. Hải Hoàng đến cùng có hay không vẫn lạc. Nghe xong, Diệp Thần khóe miệng hung hăng co quắp một chút. Há to miệng, hắn đều có chút không biết nói cái gì cho phải. Cái này huyết sắc tàn hồn, có vẻ như có chút không đáng tin cậy a. Lải nhải. Vậy còn ngươi? Ngươi là? Nhìn chằm chằm huyết sắc tàn hồn, Diệp Thần lại hỏi. Ta? Ta là ai? Ta không nhớ rõ. Nói một mình vài câu, huyết sắc tàn hồn thống khổ hai tay án lấy đầu ngửa mặt lên trời kêu thảm lên. Đối với cái này, Diệp Thần lại là không còn gì để nói. Thời gian một nén nhang qua đi, huyết sắc tàn hồn lúc này mới lại khôi phục bình thường. Hoặc là có thể nói, nó bắt đầu trở nên càng thêm không bình thường. Nhân loại. Vậy mà ngươi tiến vào nơi này, như vậy tiếp xuống ngươi nhất định phải tiếp nhận khảo hạch. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thảm. Nhìn thấy cái kia tế đàn không có. Nó có thể bóp chết tu tiên giới hết thảy sinh linh. Nhìn về phía Diệp Thần, huyết sắc tàn hồn ngón tay chỉ không trung quỷ dị tế đàn màu máu nói. Nhìn một chút huyết sắc tàn hồn, lại nhìn một chút trên không trung tế đàn màu máu. Diệp Thần trên mặt, lộ ra từ chối cho ý kiến tiếu dung. Huyết sắc tàn hồn, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Tiếp nhận khảo hạch. Không hứng thú. Về phần xóa bỏ mình. Hắn không cho rằng cái kia tế đàn màu máu có thể làm được. Bởi vì, bản thân hắn ắt có niềm tin nhẹ nhõm rời đi cái này cổ quái địa phương. Không gian của hắn đại đạo, cũng không phải nói đùa. Chỉ cần ngươi thông qua khảo hạch, ta có thể đem ngươi đưa đến một nơi đặc thù. Đến lúc đó, ngươi đem có thể thu hoạch được không cách nào tưởng tượng chỗ tốt. Mặc kệ Diệp Thần nghĩ như thế nào, huyết sắc tàn hồn lại phối hợp tiếp tục nói. Nghe nói như thế, Diệp Thần con mắt không khỏi vì đó sáng lên. Chỗ tốt? Chỗ tốt gì? Vô ý thức, Diệp Thần hỏi một câu nói. Liên quan tới phi thăng thành tiên bí mật. Nhớ kỹ. Không phải phổ thông phi thăng. Tốt. Ngươi đến cùng muốn hay không tham gia khảo hạch? Đừng nói nhảm. Làm ra lựa chọn của ngươi đi. Cùng một thời gian, ngoại giới huyết sắc vòng xoáy phụ cận, đã lục tục ngo ngoe xuất hiện một chút cường đại thân ảnh. Nếu như Diệp Thần ở chỗ này, nhất định có thể nhận ra trong đó một thân ảnh là ai. Nguyên Khôn. Cái này sắp hóa long giao long. Sự xuất hiện của nó, trực tiếp để bốn phía tất cả hải tộc đều lựa chọn nhượng bộ lui binh. Tất cả mọi người, hoặc là cung kính hoặc là kính sợ địa nhìn xa xa hắn. Các ngươi nói là, vừa rồi có chúng ta giao long nhất tộc cao thủ tiến vào hải hoàng bảo tàng. Quét mắt bốn phía một chút, Nguyên Khôn kinh ngạc mà hỏi thăm. Cuối cùng, nó nhìn về phía Xà Tam. Đúng vậy, đại nhân. Hắn gọi Nguyên Thần. Nhìn về phía Nguyên Khôn, Xà Tam kiên trì hồi đáp. Nguyên Thần. Nghe được Xà Tam, Nguyên Khôn lập tức mộng. Giao long nhất tộc tộc nhân vốn lại ít đến đáng thương. Tự nhiên mà vậy, tộc nhân danh tự, nó vẫn nhớ. Làm sao nó không biết giao long nhất tộc có gọi Nguyên Thần tồn tại đâu? Chờ chút. Nguyên Thần. Giao long. Sẽ không phải nói có người giả mạo tộc nhân của mình sao? Chẳng lẽ là tiểu tử kia? Nguyên Khôn nội tâm đột nhiên toát ra một cái to gan suy đoán. Diệp Thần tiểu tử kia đi tới nơi này. Nó thế nhưng là biết có một loại đặc thù bảo vật có thể giả mạo giao long nhất tộc tộc nhân. Đồng thời, cơ hồ không có sơ hở. Có vẻ như, món kia bảo vật tại một cái lão gia hỏa trong tay. Cuối cùng, lão gia hỏa kia giống như bị Diệp Thần dùng thánh khí đập chết. Nghĩ tới đây, Nguyên Khôn trong nội tâm có thể nói là một trận dính nhau. Còn có chính là, bất đắc dĩ. Nếu thật là Diệp Thần tới, chuyện kia liền có chút phiền toái. Cho bản tọa hảo hảo nói một chút kia Nguyên Thần sự tình. Trầm mặc một lát, Nguyên Khôn nhìn chầm chầm Xà Tam mặt chầm chậm nói. Vâng. Đại nhân. Lúc trước ta gặp được hắn thời điểm. Thở sâu thở ra một hơi, Xà Tam một năm một mười địa nói một lần mình gặp được Diệp Thần đến hắn tiến vào huyết sắc vòng xoáy hết thảy. Nghe xong, Nguyên Khôn trực tiếp đem Xà Tam ném vào liền huyết sắc vòng xoáy. Trong nháy mắt, Xà Tam liền biến thành đầy trời huyết vũ chết không thể chết lại. Phế vật. Ngay cả nhân loại giả mạo chúng ta giao long nhất tộc cũng không biết. Ghê tởm. Diệp Thần tiểu tử kia cũng dám lẻ loi một mình tới đây. Đây là tại khiêu khích chúng ta hải tộc A. Nói, Nguyên Khôn trên thân bạo phát ra kinh người sát ý. Trung Châu, Trân Bảo các chỗ sâu. Bạch bào trung niên như có điều suy nghĩ nhìn về phía hải tộc hải vực phương hướng. Phái người tới một chuyến đi. Nơi đó, có lẽ có ta muốn tìm đồ vật. Mắt nhìn trước Trân Bảo lão nhân một chút, bạch bào trung niên mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng. Đại nhân. Giật mình, Trân Bảo lão nhân nặng nề mà nhẹ gật đầu. Sau đó, hắn liền cáo từ phi thân rời đi. Xem ra, hiện tại tu tiên giới, cũng không có ta tưởng tượng như vậy không chịu nổi a. Chật chật chật. Nghĩ không ra, những tên kia vậy mà lưu lại một tay. Xem ra, tu tiên giới cũng không hoàn toàn là phế vật a. Ha ha. Khe khẽ lắc đầu, bạch bào trung niên đôi mắt lộ ra trêu tức tráng quang mang. Trung Châu, Đông Hoàng gia tộc tộc địa dãy cung điện rơi chỗ sâu. Thu xếp tốt tộc nhân về sau, Đông Hoàng lại dự định rời đi nơi này. Hắn muốn tìm một cái diệp thần. Cùng gia hỏa này hảo hảo trò chuyện một chút. Hắn cảm thấy, hiện tại cũng là thời điểm nói cho diệp thần một ít chuyện. Dù sao, lấy diệp thần bây giờ chiến lực, tiểu tử này đã đứng ở tu tiên giới chi đỉnh. Lại thêm, tiên giới cao thủ giáng lâm, cũng làm cho hắn có một loại gấp gáp cảm giác. Cho nên, cuối cùng, Đông Hoàng bước lên một cái truyền tống trận. Khi hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Đông Vực, đi tới Đạo Tông trước Sơn Môn. Trước tiên, Đông Hoàng liền cùng Quân Vô Tà gặp mặt. Đông Hoàng tiền bối. Ừm. Hỏi ngươi chuyện gì? Nghe xong Quân Vô Tà, Đông Hoàng không khỏi một trận im lặng. Diệp thần tiểu tử kia, vậy mà thật chạy tới hải tộc rồi. Hắn có nói lúc nào trở về sao? Nhìn chằm chằm Quân Vô Tà mặt, Đông Hoàng nhíu mày hỏi một câu nói. Không có. Bất quá, Diệp sư thúc trước khi đi ngược lại là nói với ta một chút. Nếu như ngươi tìm hắn, các ngươi có thể đến hải tộc hải vực chỗ sâu tụ hợp. Hải hoàng bí cảnh bên trong, Diệp thần hiện tại là triệt để không có tính khí. Huyết sắc tàn hồn nói tới khảo hạch, để hắn có loại cảm giác dở khóc dở cười. Lại là chiến đấu. Cùng một chút khôi lỗi đánh nhau. Từ hóa thần kỳ khôi lỗi bắt đầu. Trong bất tri bất giác, Diệp thần bốn phía đã bày khắp các loại nhan sắc khôi lỗi hài cốt. Còn có vô số khôi lỗi, từ quỷ dị tế đàn màu máu bên trên liên tục không ngừng bay ra. Không đến nửa canh giờ thời gian, Diệp thần đối thủ đã biến thành cửu kiếp tán tiên kỳ khôi lỗi. Tốt! Khảo hạch thông qua. Vạn vạn không nghĩ tới, truyền thuyết vậy mà nói thật. Truyền thuyết người xuất hiện, ta cũng có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Huyết sắc tàn hồn mới nói xong, Diệp thần liền bị truyền tống đến quỷ dị tế đàn màu máu phía trên. Sau đó, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất không thấy. Từ đầu đến cuối, Diệp thần đều không có lợi dụng không gian đại đạo rời đi ý tứ. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút, cái gọi là thông qua khảo hạch chỗ tốt đến cùng là cái gì? Liên quan tới phi thăng thành tiên bí mật. Đến cùng là bí mật gì đâu? Cơ hồ cùng một thời gian, huyết sắc vòng xoáy bốn phía, đã tụ tập một nhóm lớn thân ảnh. Trong đó, lấy các loại hải tộc tán tiên kỳ cao thủ làm chủ. Thế nhưng là theo thời gian trôi qua, lại có càng ngày càng nhiều nhân tộc cao thủ đến nơi này. Cút! Nếu không, chết! Nhìn về phía những này nhân tộc cao thủ, Nguyên Không lấy vô cho hoài nghi ngữ khí nói. Trên người nó sát ý, cũng là càng phát nồng nặc. Ha ha! Nguyên Không! Ngươi có phải hay không quá mức bá đạo một điểm? Thật coi nhân tộc ta không ai. Không có dấu hiệu nào, một thân ảnh xuất hiện ở Nguyên Không trước người cách đó không xa. Lục Trường Sinh. Nhìn về phía đạo thân ảnh này, Nguyên Không trực tiếp bạo tẩu. Hắc hắc. Vẫn là câu nói kia, mượn điểm vẫy rồng long huyết như thế nào? Hài hước nhìn về phía Nguyên Không, Lục Trường Sinh cười híp mắt nói. Ta muốn giết ngươi. Trong chớp mắt, lại là một ngày thời gian trôi qua. Trân Bảo Các một đạo mới treo thưởng, hấp dẫn toàn bộ tu tiên giới chú ý. Trân Bảo Các, vậy mà đánh hải tộc Hải Hoàng Bảo Tàng chú ý. Chỉ cần ai có thể từ Hải Hoàng Bảo Tàng ở bên trong lấy được hạch tâm nhất bảo vật, có thể đến Trân Bảo Các hối đoái các loại đỉnh tiêm thánh khí, công pháp. Đạo này treo thưởng, cũng đưa tới vô số chỉ trích thậm chí trào phúng. Hải Hoàng Bảo Tàng thật xuất thế. Trân Bảo Các đây là điên rồi sao? Nếu như đạt được Hải Hoàng Bảo Tàng, không thể so với bọn hắn những cái kia ban thưởng muốn tốt hơn nhiều. Đúng rồi. Bọn hắn đạo này treo thưởng, thật sự là có chút không hiểu thấu. Kỳ thật ta cảm thấy đi. Bọn hắn đây không phải vì treo thưởng. mà là vì để cho càng nhiều người tiến về hải tộc hải vực tầm bảo. Ta cũng dạng này cảm thấy. Đại khái, Trân Bảo Các đây là dự định đục nước béo cò. Có đạo lý. Trân Bảo Các thế nhưng là thương nhân. Bọn hắn làm chuyện gì, nhất định có mục đích của mình. Bất quá vô luận như thế nào, Trân Bảo Các chiêu này, quả thật làm cho vô số thế lực đem ánh mắt khóa chặt liền hải tộc hải vực. Một chút nguyên bản bất vi sở động cao thủ, cũng đột nhiên cải biến chủ ý. Bọn hắn cảm thấy, nếu như là hải hoàng bảo tàng, có lẽ mình có thể tiến về hải tộc hải vực một chuyến. Vạn nhất, mình có thể ở nơi đó được cái gì đâu. Đến lúc đó, mình phi thăng liền không có nỗi lo về sau. Hoặc là nói, mình được cái gì nghịch thiên cơ duyên, không phải có thể lớn mạnh chính mình tông môn. Chapter 0279, bị truyền tống đến minh giới. Nhìn xem bốn phía hoàn toàn hoang lương tối tăm mờ mịt thế giới, bên tai vang vọng huyết sắc tàn hồn, Diệp Thần trợn tròn mắt. Nhân loại, hoan nghênh đi vào minh giới. Tốt, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành. Gặp lại. Đây chính là Hải Hoàng Bảo Tàng Trung Cực ban thưởng, truyền tống đến minh giới. Ngươi có thể còn sống rời đi, ngươi sẽ trở thành tu tiên giới mạnh nhất phi thăng giả. Trái lại, ngươi sẽ vẫn lạc tại nơi này. Cái gọi là Hải Hoàng Bảo Tàng Trung Cực ban thưởng, lại là đem mình truyền tống đi. Truyền tống đến minh giới. Đột nhiên, hắn đều có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Nhất làm cho Diệp Thần cảm thấy im lặng là, hắn phát hiện không gian của mình đại đạo, vậy mà không cách nào rời đi nơi này. Cái này lại là một cái vị diện. Một cái có lẽ so tu tiên giới còn muốn khổng lồ đại vị diện. Chơi thoát. Cái này chơi đại phát. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Thần trong nội tâm không khỏi ngầm cười khổ không thôi. Tu tiên giới, hải tộc hải vực chỗ sâu. Nhìn thấy đột nhiên biến mất huyết sắc vòng xoáy, tất cả mọi người đều có điểm mộng. Tình huống như thế nào? Ngay tại đại chiến nguyên khôn, Lục Trường Sinh cũng ăn ý đình chỉ chiến đấu. Một chút đường xa mà đến cường giả, cũng là hai mặt nhìn nhau. Cho nên, Hải Hoàng Bảo Tàng vừa xuất thế liền trực tiếp biến mất. Uy! Nguyên Khôn! Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Nhìn về phía Nguyên Khôn, Lục Trường Sinh đánh vỡ trầm mặc nhíu mày hỏi. Ngươi hỏi ta đi hỏi ai đây? Hừ lạnh một tiếng, Nguyên Khôn phi thường khó chịu hỏi ngược lại. Nếu như không phải hỗn đảng này ở chỗ này, nói không chính xác mình đã tiến vào Hải Hoàng Bảo Tàng. Đối với Lục Trường Sinh, Nguyên Khôn kia là hận đến nghiến răng. Cùng lúc đó, nó trong nội tâm cũng vô cùng nghi hoặc. Hải Hoàng Bảo Tàng cửa vào biến mất, kia Diệp Thần đi đâu rồi? Có phải hay không mang ý nghĩa, Diệp Thần tiểu tử kia, đã không tại tu tiên giới rồi? Nghĩ đến loại khả năng này, Nguyên Khôn nội tâm kia là một trận cuồng hỉ. Không có cách nào. Diệp Thần quá nghịch thiên. Hắn đã bị Nguyên Khôn coi là hải tộc tiến đánh nhân tộc lớn nhất chướng ngại vật. Huyết sắc vòng xoáy biến mất về sau, bốn phía tất cả mọi người lục tục ngo ngoe rời đi. Bất quá, chuyện này cũng tại tu tiên giới đưa tới nhiệt nghị. Rất nhiều người đều đặc biệt hiếu kỳ, cái này Hải Hoàng Bảo Tàng đến cùng chuyện gì xảy ra? Lại có bao nhiêu người đi vào trong đó? Trân Bảo Các, Trân Bảo lão nhân ở lại nhỏ bí cảnh bên trong. Nghe thủ hạ báo cáo, Trân Bảo sắc mặt lão nhân không phải rất dễ nhìn. Hải Hoàng Bảo Tàng biến mất không thấy. Tiếp tục nhìn chằm chằm hải tộc cùng các thế lực lớn. Nhìn về phía trước mắt trung niên, Trân Bảo lão nhân mặt không thay đổi phân phó nói. Vâng, lão tổ. Nhẹ gật đầu, trung niên chắp tay thở dài cáo từ rời đi. Suy nghĩ liên tục, Trân Bảo lão nhân lần nữa đi tới cái kia tiên giới bạch bào trung niên trụ sở. Đồng thời, báo cáo một chút hải tộc hải vực tình huống mới nhất. Nghe xong, bạch bào trung niên sắc mặt trở nên dị thường khó coi. Hắn đôi mắt cũng lộ ra kinh nghi bất định quang mang. Hư không tiêu thất rồi. Chẳng lẽ thế giới này còn giữ một chút xuyên qua vị diện khác thủ đoạn? Nếu là như vậy, những vật kia còn ở đó hay không tu tiên giới vẫn là một vấn đề a. Hô một hơi, bạch bào trung niên tự nhủ. Sắc mặt của hắn cũng biến thành càng phát ra che lấp. Cái này đều thời gian dài như vậy, hắn vẫn là một kiện đồ vật cũng không tìm tới. Ngẫm lại, nội tâm của hắn chính là vô cùng bực bội. Phải biết, tôn thượng cho mình thời gian chỉ là một năm. Đến lúc đó, Vô luận mình có thể hay không tìm tới những vật kia, đều muốn trở về tiên giới. Đồng thời, nếu như một kiện đồ vật đều không có tìm được, đến lúc đó chỉ sợ. Hải tộc hải vực chỗ sâu, huyết sắc vòng xoáy biến mất không lâu sau, một thân ảnh đến nơi này. Đạo thân ảnh này không phải người khác, chính là đường xa mà đến Đông Hoàng. Cảm nhận được phụ cận năng lượng ba động, Đông Hoàng sắc mặt trực tiếp hơi đổi. Diệp thần tiểu tử này, thật đúng là một nhân tài a. Thế mà bị truyền tống rời đi tu tiên giới. Xem ra liên quan tới Hải Hoàng nghe đồn là thật. Hắn có tiến về minh giới thủ đoạn, có lẽ hắn cũng không có vẫn lạc. Thở dài một hơi, Đông Hoàng non nớt khuôn mặt nhỏ lộ ra im lặng biểu lộ. Phải. Hắn phi thường im lặng. Nguyên bản, hắn còn dự định cùng Diệp thần hảo hảo nghiên cứu một chút phi thăng sự tình đâu. Nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp sớm phi thăng tiên giới. Nhưng bây giờ, tiểu tử này vậy mà đã không tại tu tiên giới. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, đối với Diệp thần, hắn ngược lại là không có bao nhiêu lo lắng. Chỉ cần tiên nhân không ra, Diệp thần gia hỏa này tại bất luận cái gì vị diện đều có thể đi ngang. Có cái gì tốt lo lắng đâu. Nắm giữ hoàng mỹ viên mãn không gian đại đạo, Diệp thần đã đứng ở thế bất bại. Liền càng thêm không cần nói, tiểu tử này còn có lai lịch bí ẩn tiểu thất. Cái này tử sắc con mèo nhỏ, thực lực thế nhưng là phi thường khủng bố. Minh giới, hoàn toàn hoang lương phế tích phía trên, Diệp thần tiếp tục tiến lên. A. Minh giới. Chủ nhân, ngươi chạy thế nào tới nơi này? Đột nhiên, tiểu hắc thanh âm vang lên. Con hàng này, cũng nhanh như chớp bay đến Diệp thần trên bờ vai. Ngươi hỏi ta, ta đi hỏi ai đây? Liếc mắt, Diệp thần tức giận nói. Đúng rồi, ngươi cùng tiểu thất vì cái gì giả chết? Nghiêng đầu nhìn tiểu hắc một chút, Diệp thần lại hỏi một câu nói. Ta cũng không muốn. Chủ yếu là, giáng lâm đến tu tiên giới tên kia thực lực có chút kinh khủng. Cho dù tại tiên giới, hắn đều coi là một cao thủ. Mà lại, ai có thể cam đoan hắn không phải tìm kiếm thất tỷ hoặc là ta đâu. Rụt rụt cái đầu nhỏ, tiểu hắc vừa đáng thương lắp bắp nói. Giật mình, Diệp thần nhẹ gật đầu, cũng không có tiếp tục xoắn xuýt việc này. Sau đó, hắn nói một cách đơn giản một chút trân bảo các treo thưởng cùng mình suy đoán. Chật chật chật. Lão tử cũng là phục. Tên kia thứ muốn tìm, ngoại trừ sát lục chi tinh bên ngoài, vậy mà đều tại chủ nhân trên thân. Chủ nhân, đột nhiên ta cảm thấy, thất tỷ hoặc là nói vẫn là bảo thủ. Chờ ngươi đến tiên giới, nói không chính xác ngươi không chỉ rực rỡ hào quang đơn giản như vậy. Chỉ sợ ngươi sẽ ở rất ngắn thời gian bên trong trưởng thành tiên giới cự phách. Phải biết, tiên giới người muốn tiến về vị diện khác, thế nhưng là vô cùng phiền phức, đại giới cũng không nhỏ. Muốn đi vào tu tiên giới dạng này không trọn vẹn thế giới, liền càng thêm không cần nói. Xem ra, chủ nhân ngươi trên thân những vật kia, so ta tưởng tượng bên trong còn muốn đáng sợ nhiều lắm. Nói đến đây, tiểu hắc nhìn về phía Diệp thần ánh mắt có thể nói vô cùng quái dị. Nó đang nghĩ, Diệp thần vì cái gì khí vận sẽ như vậy nghịch thiên. Trên thân vậy mà có được ngay cả tiên giới vô thượng tồn tại đều trông mà thèm đồ vật. Chật chật chật. Vẫn là nói điểm minh giới sự tình đi. Nhếch miệng, Diệp thần cau mày nói. Minh giới a. Vị diện này thế nhưng là có chút đặc thù a. Nghe đồn, nó có thể cùng tiên giới sánh vai cùng, bất quá không biết đến cùng phải hay không thật. Theo ta được biết, cái này tự hồ dính đến lục đạo luân hồi bí mật. Theo lý thuyết, nơi này là thế gian tất cả chủng tộc sau tử vong mới có thể đến điểm cuối cùng. Thế nhưng là, chủ nhân bây giờ vẫn sống nhảy nhảy loạn lại tới đây. Thật sự là kỳ quái. Chapter 0280, mạnh đến mức rối tinh rối mù minh giới. Nghe xong tiểu hắc những lời này, Diệp thần trên mặt lộ ra khó có thể tin biểu lộ. Minh giới. Cùng tiên giới sánh vai cùng. Bình thường mà nói, còn sống sinh linh không cách nào lại tới đây. Như vậy vấn đề tới, mình bây giờ xem như làm sao cái tình huống đâu. Nhất làm cho Diệp thần cảm thấy không thể tưởng tượng nổi chính là minh giới vậy mà không cảm giác được bất luận cái gì đại đạo tồn tại. Đồng thời, nơi này ngoại trừ cho người ta một loại âm trầm cảm giác bên ngoài. Tự hồ, chính là một cái phi thường phổ thông thế giới. Kia, có cái gì sinh linh sinh hoạt tại minh giới sao? Hoặc là nói, thống trị minh giới chính là dạng gì tồn tại? trầm mặc một hồi thật lâu, Diệp Thần lại tiếp tục hỏi. Ta cũng không biết. Chúng ta Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa ký ức, đối với minh giới ghi chép quá ít. Cười xấu hổ cười, Tiểu Hắc bất đắc dĩ hồi đáp. Có lẽ, chủ nhân ngươi có thể hỏi một chút Thất tỷ. Nàng hẳn phải biết a. Lắc lư một chút cái đầu nhỏ, Tiểu Hắc tiếp tục nói. Tiểu Thất. Lắc đầu, Diệp Thần mặt mũi tràn đầy cười khổ. Tiểu gia hỏa này, bây giờ còn đang ngủ say bên trong đâu. Diệp Thần không có đưa nàng cưỡng ép tỉnh lại ý tứ, không có cái kia tất yếu. Được rồi. Nhập gia tùy tục. Chúng ta vẫn là chậm rãi thăm dò đi. Dứt lời, Diệp Thần trực tiếp tùy tiện lựa chọn một cái phương hướng bay đi. Diệp Thần không biết là, theo hắn bị truyền tống đến minh giới không lâu sau. Một đạo tin tức liên quan tới hắn, tại tu tiên giới nhất lên sóng to gió lớn. Đạo này tin tức, là từ Nguyên Khôn miệng truyền đi. Diệp Thần tiến vào Hải Hoàng bảo tàng. Có lẽ, hắn đã vẫn lạc. Có lẽ, hắn đã bị truyền tống đến tu tiên giới bên ngoài địa phương. Kết quả chính là. Lập tức, vô số người đem ánh mắt khóa chặt Đông Vực. Có người muốn đem đạo tông thay vào đó. Cũng có vô số người muốn thừa cơ báo thù. Nhưng mà, rất nhanh tất cả mọi người tịt ngòi. Bởi vì Đông Hoàng cảnh cáo. Ai dám đối đạo tông động thủ, Phi Thiên Đế quốc chính là các ngươi tấm gương. Cơ hồ cùng một thời gian, Ma tộc, Thạch Nhân nhất tộc, Hoàng Kim Mã Nghĩ nhất tộc cũng phát ra tương tự cảnh cáo. Diệp Thần vẫn lạc. Bọn hắn căn bản là đem đây là tại đánh rắm. Một cái có thể mượn nhờ thiên đạo lực lượng gia hỏa, sẽ tùy tiện vẫn lạc. Không cần nghĩ, đều biết đây là chuyện không thể nào. Nhưng là, nói Diệp Thần đã không tại tu tiên giới, bọn hắn ngược lại là tin tưởng. Không phải, lấy Diệp Thần gia hỏa này tính cách, vì cái gì một mực không có nổi lên đâu. Cái này cũng không giống như tác phong của hắn a. Không ai phát hiện chính là, trên trời cao, vang lên một đạo mơ hồ lẩm bẩm âm thanh. Nghĩ không ra, ngàn vạn năm trước tiểu gia hỏa kia vậy mà lưu lại như thế chuẩn bị ở sau. Sự tình càng ngày càng có ý tứ. Tiểu tử kia đi minh giới. Hy vọng hắn đừng để ta thất vọng đi. Nói không chính xác, hắn đến lúc đó thật có thể chữa trị phiến thiên địa này thiên địa quy tắc. Minh giới, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc một bên câu được câu không địa nói chuyện phiếm, một bên tiếp tục tiến lên. Sau một canh giờ, Diệp Thần không khỏi ngừng bước bước chân. Hắn suy nghĩ xuất thần mà nhìn xem phía trước. Chỉ gặp, hơn trăm dặm bên ngoài địa phương, vậy mà bò lổng ngổn một cái cao mấy ngàn trượng mênh mông vô bờ màu xám to lớn thành trì. Từ xa nhìn lại, cái này thành trì tựa như là một cái cự đại khô lâu đầu. Càng quỷ dị chính là, thành trì trên vách tường, vậy mà treo đầy các loại sinh linh khô lâu. Toàn bộ thành trì bốn phía, cũng tản ra quỷ dị khí thế. Không tự chủ được, Diệp Thần cùng Tiểu Hắc liếc nhau một cái. Cả hai đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh ngạc quang mang. Cái này thành trì. Chủ nhân, ta thế nào cảm giác cái này thành trì có điểm gì là lạ a? Ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Thần, Tiểu Hắc nói một câu nói. Ta cũng cảm thấy. Nhẹ gật đầu, Diệp Thần rất tán thành nói. Bất quá, ta còn là quyết định tiến vào cái này thành trì xem thật kỹ một chút. Sau đó, Diệp Thần lại nói một câu nói. Tốt a. Diệp Thần đều như vậy nói, Tiểu Hắc cũng không tốt lại nói cái gì. Nhân loại. Vẫn là một cái hóa thần kỳ nhân loại. Nho nhỏ tu giả buồn cười buồn cười. Cũng dám chạy tới minh giới. Ngươi là ngại chết không đủ nhanh sao? Nói cho ta. Ngươi là thế nào đi vào minh giới? Kiệt kiệt kiệt. Thật sự là có chút ý tứ a. A. Còn có một con tiểu ô quy. Ngay tại Diệp Thần phải bay vào thành ao thời điểm, đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở trước người hắn cách đó không xa. Vòng quanh Diệp Thần phi hành một vòng, đạo thân ảnh này âm dương quái khí nói một trận. Nhìn về phía trước mắt đạo thân ảnh này, Diệp Thần không khỏi híp mắt lại. Cái này lại là một cái sắc mặt tái nhợt, tướng mạo âm nhu gầy gò trung niên. Đối phương lại có máu có thịt. Bất quá Diệp Thần có thể khẳng định, đối phương không phải người. Bởi vì, thân thể của hắn là hơi mờ. Tự hồ, thân thể của đối phương là từ một loại đặc thù năng lượng tạo thành. Đồng thời, trên thân không có chút nào nhân tộc có khí tức. Càng có ý tứ chính là, đối phương lại là một kiếp tán tiên kỳ thực lực. Ngươi nói nhảm nhiều quá. Nhìn về phía cái này người mặc một thân màu xám rách nát áo giáp gầy gò trung niên, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Ngươi muốn chết. Nghe được Diệp Thần, gầy gò trung niên lập tức nổi giận. Dứt lời, hắn liền muốn ra tay với Diệp Thần. Chỉ là, sau một khắc hắn liền tịt ngòi. Bởi vì, Diệp Thần đã rút ra trên lưng màu đen vô phong cự kiếm, gác ở trên cổ của hắn. Đạo hữu, chuyện gì cũng từ từ. Cười xấu hổ cười, gầy gò trung niên vẻ mặt cầu xin nói. Hiện tại ta hỏi một câu, ngươi đáp một câu. Nếu không, chết. Bình tĩnh nhìn gầy gò trung niên một chút, Diệp Thần lạnh nhạt nói. Rõ. Đắng chát gật gật đầu, gầy gò trung niên nói. Cùng lúc đó, trong lòng của hắn cũng âm thầm nổi lên nói thầm. Thật tà môn. Một người sống lại có thể chạy đến minh giới. Mấu chốt là, chỉ là hóa thần kỳ, đối phương chiến lực lại lợi hại như vậy. Mình tại tiểu tử này trước mặt, vậy mà lại không hề có lực hoàn thủ. Giới thiệu cho ta một chút minh giới. Suy tư một lát, Diệp Thần ra lệnh. Vâng. Minh giới. Tại Diệp Thần nhìn chăm chú, gầy gò trung niên chậm rãi nói. Nghe được gầy gò trung niên liên quan tới minh giới miêu tả, Diệp Thần mộng. Trên mặt của hắn, cũng lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị. Mà tiểu hắc, càng là hóa đá tại chỗ. Tại minh giới nơi này, yếu nhất tồn tại, đều là một kiếp tán tiên kỳ thực lực. Minh giới lấy quỷ tu làm chủ. Trong đó, một bộ phận vì thổ dân, bọn hắn nắm giữ lấy minh giới phần lớn cương thổ. Một phần khác, thì là từ chư thiên vạn giới mà đến cường giả. Dùng gầy gò trung niên tới nói chính là, chư thiên vạn giới cường giả tuyệt thế, chỉ có bình thường chết già mới có thể đi vào minh giới. Đồng thời, ít nhất đến tiên nhân cảnh giới trở lên thực lực bình thường chết già mới có tư cách đi vào minh giới. Những tồn tại này tử vong về sau, lại tới đây liền sẽ từ đặc thù năng lượng một lần nữa tạo dựng ra thân thể. Biến thành quỷ tu. Thấp nhất đều là một kiếp tán tiên kỳ thực lực. Đương nhiên, ngẫu nhiên cũng sẽ có chút tồn tại đặc thù, nhưng là cực ít cực ít. Minh giới thế lực cường đại nhất là Thập Đại Diêm La Điện. Thập Đại Diêm La Điện phía dưới thì là cái khác cường đại quỷ tu thực lực. Tại những thế lực này phía trên còn có một cái địa vị siêu nhiên thế lực. Địa phủ. Nó điều khiển lấy lục đạo luân hồi. Ngươi là cái thứ hai còn sống đi vào minh giới sinh linh. Cái trước còn sống tới đây là viễn cổ minh giới thời đại, một con thạch khỉ. Cuối cùng, gầy gò trung niên nhìn về phía Diệp Thần, ánh mắt cổ quái nói câu.